Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đường Vũ Lân mặc kệ Nhã Lị ôm lấy chính mình, nghe nàng khóc lớn lên tiếng, trong hai tròng mắt cũng đã ướt át. Cho tới nay hắn đều có thể cảm nhận được trạng thái tĩnh mịch của Nhã Lị. Hắn cũng một mực không biết nên dùng biện pháp gì để làm tỉnh lại vị thánh linh đấu la này. Thẳng đến vừa mới một khắc này, phía dưới tình cảm bộc phát, hắn bất giác nói ra lời nói trong nội tâm. Hắn lúc này tràn đầy vui mừng, nàng có thể khóc lên, có nghĩa là nàng rốt cuộc về tới nhân gian. Còn có cái gì tốt đẹp hơn đây? Tiếng khóc lớn này để cho khí tức bản thân Nhã Lị không dứt xuất hiện biến hóa. Nội tâm tích tụ rốt cuộc tại thời khắc này mở ra, mà tâm tình, hồn lực, tinh thần bản thân nàng đều ở đây kịch liệt dao động. Một vài bức hình bắt đầu chậm rãi xuất hiện ở bên người nàng. Có hình ảnh lúc nàng còn trẻ cùng nắm tay Vân Minh, có hình ảnh bọn họ đi chơi chung xem toàn bộ tinh cầu, cũng có hình ảnh Vân Minh nắm tay của nàng bay lượn tại trên đại dương bao la trống không. Ánh sáng chung quanh đột nhiên trở nên ảm đạm. Đường Vũ Lân giật mình phát hiện chính mình giống như đi tới một cái thế giới tràn đầy màu trắng thánh khiết. Vô số thánh ca to rõ vang lên, tại bên trong thánh ca phản sướng kia, linh hồn đều ở đây được tẩy rửa. Một vài bức hình xuất hiện phóng đại, thần thánh chấn động đang tẩy lễ. Tất cả mỏi mệt, tất cả mặt trái tâm tình tại một cái chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh. Thánh ca trở nên càng ngày càng rõ ràng, chung quanh thế giới màu trắng đang khuếch đại. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy chính mình dường như đứng ở khâu trung quan sát muôn dân trăm họ, mà mọi ánh mắt muôn dân trăm họ đều nhìn chăm chú vào khâu trung, nhìn chăm chú vào bọn hắn. Thiên sứ thánh khiết hàng lâm, cái kia không phải chính là bộ dạng Nhã Lị ư? Tám đôi cái cánh tại sau lưng nàng mở ra, vỗ nhẹ nhẹ. Một vòng quang hoàn thần thánh quay chung quanh thân thể nàng nở rộ hướng ra phía ngoài. Tất cả đều tại thời khắc này thăng hoa, thần thánh chấn động làm cho người ta một loại cảm thụ rung động lòng người khó có thể hình dung. Giữa mơ hồ, trên bầu trời tựa hồ có cánh cửa màu vàng rực lóe lên. Cánh cửa đóng chặt, dường như đẩy ra nó là có thể tiến về một cái thế giới khác. Sau lưng tám cánh nhẹ nhàng vỗ, khuôn mặt tràn đầy ôn hòa. Tám cánh thu hẹp, đem hắn bao phủ ở bên trong, tại trong năng lượng thần thánh đang bao vây, Đường Vũ Lân lắng nghe âm thanh của nàng. Ta sẽ dùng sinh mệnh còn lại bảo hộ lấy con trai của ta. Minh ca, huynh có biết không, chúng ta là có con trai rồi. Nàng chậm rãi giơ tay lên, ngón trỏ một điểm tại trên trán Đường Vũ Lân. Trong chốc lát Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy toàn bộ tinh thần chi hải chính mình đều tựa như sôi trào. Tinh thần chi hải chính mình vốn cũng đã 10 phần to lớn, bây giờ giống như là chớp mắt bị tẩy rửa một lần. Bởi vì ảnh hưởng huyết long biến mà mang đến một ít còn sót lại tiêu cực, trong khoảnh khắc này biến mất không thấy gì nữa. Càng thêm kỳ dị chính là, xương cốt, kinh mạch, long hạch, hồn hạch, tất cả bản thân hắn đều có loại cảm thụ được tẩy rửa. Không nói ra được khoan khoái dễ chịu, hồn lực không có tăng lên, thế nhưng là hắn lại rõ ràng có thể cảm nhận được chính mình trở nên không giống với lúc trước. Toàn thân đều có thêm một loại cảm thụ oái nhuận, đây chính là thần chi chúc phúc. Đường Vũ Lân cũng không biết, đây là thần chi chúc phúc mà Nhã Lị giao cho hắn. Thần chi chúc phúc cường đại nhất ở chỗ là khai ngộ, có thể làm cho ngộ tính hắn càng thêm mạnh mẽ. Đồng thời thần chi chúc phúc còn có đặc hiệu thủ hộ, cơ hồ là tương đương với ban cho Đường Vũ Lân một cái sinh mệnh khác. Cái này đối với vị thánh linh đấu la mà nói, thần chi chúc phúc nàng cả đời cũng chỉ có thể sử dụng lần này. Hơn nữa cũng chỉ có tại dưới trạng thái hiện tại mới có thể sử dụng. Một tiếng gọi mẹ của Đường Vũ Lân đổi lấy vị này ở 98 cấp đã mấy chục năm, rốt cuộc bước ra một bước cuối cùng, trở thành cực hạn đấu la. Ân Từ vừa mới rời đi khỏi sân vận động đế quốc, trong lúc đó hắn dừng bước, đột nhiên xoay người nhìn về phía sân vận động, đồng thời trên mặt toát ra vẻ kinh ngạc. Cái này là, không chỉ là hắn, trên thực tế chỉ cần là người sáng suốt đều phát hiện có chỗ bất đồng. Tại trên không trung sân vận động đế quốc không biết từ lúc nào có một đám mây, đám mây này tản ra hào quang bảy màu, bên ngoài càng có quang huy màu vàng nhàn nhạt, tường vân phiêu động. Tất cả người nhìn thấy đều có loại cảm giác tâm linh bị tẩy rửa, không nói ra được thoải mái. Hào quang mặt trời tại thời khắc này tựa hồ trở nên ảm đạm vài phần. Trong không khí vô số thuộc tính quang nguyên tố tựa hồ cũng bị đoàn tường vân kia hấp thu. Năng lượng nồng đậm chấn động kia làm cho người khác hết sức thoải mái. Có vô số người chịu quỳ bái, coi như là thần tích. Đây là gì? Có người đang đột phá cực hạn ư? Ân Từ lóe thân lên đã đến bên trong không trung. Cực hạn đấu la đột phá là một chuyện vô cùng nguy hiểm, chắc chắn sẽ dẫn động năng lượng triều tịch trong thiên địa. Một khi không tốt liền sẽ tạo thành đại tai nạn. Bởi vậy thời điểm tất cả cực hạn đấu la đột phá, bình thường đều lựa chọn nơi vắng vẻ mà lại yên tĩnh. Hơn nữa có người hỗ trợ khống chế tình huống bên ngoài để tránh phát sinh vấn đề. Nhưng giờ khắc này, vị cực hạn đấu la này đột nhiên đột phá. Hơn nữa rõ ràng không có bất kỳ ý tứ che lấp. Bay vào không trung, yên lặng cảm thụ được cỗ năng lượng bành phái biến hóa. Thời gian dần trôi qua, trên mặt Ân Từ toát ra tâm tình phức tạp. Cái cỗ năng lượng này cũng không có bất kỳ muốn thương tổn đến dân chúng. Càng thêm kỳ dị chính là, những nơi những năng lượng này đi qua, hầu như mọi người đều từ đó đạt được chỗ tốt, ít nhất cũng có tác dụng kéo dài tuổi thọ. Ngay cả hắn ở cấp độ cực hạn đấu la này đều có loại cảm giác này, huống chi người thường. Đây tuyệt đối là kỳ tích cả đời khó cầu. Có thể gặp phải chuyện tốt như vậy, ngay cả Ân Từ đều chịu tán thưởng. Thế nhưng là trong lòng của hắn cũng không khỏi nghi hoặc. Đây là đột phá cực hạn, thế nhưng là điều này cũng rõ ràng là một vị trị liệu phong hào đấu la. Tại toàn bộ Tinh La Đế quốc đều không có loại này tồn tại, như vậy liền chỉ có một khả năng. Ngày hôm qua Thánh Linh đấu la Nhã Lị vừa mới cứu chữa Kỳ Lân đấu la Đồng Vũ, đã cho hắn biết có một vị tồn tại như vậy. Hôm nay vị này vậy mà liền tại bên trong sân vận động hoàn thành đột phá cực hạn. Vị kia đại biểu cho Sử Lai Khắc học viện. Nghe Tiếu Diện đấu la Hồ Kiệt nhắc qua, vị kia tựa hồ là người yêu của Kình Thiên đấu la. Không thể nghi ngờ, phần đột phá này hẳn là có quan hệ cùng Kình Thiên thần thương xuất hiện hôm nay. Cái này có nghĩa là Sử Lai Khắc học viện rốt cuộc lại có một vị cực hạn đấu la tồn tại. Nếu như Đường Môn có hai vị cực hạn đấu la, không thể nghi ngờ lực lượng sau lưng vị môn chủ Đường Môn kia lại tăng cường trình độ thật lớn. Cực hạn đấu la hệ trị liệu tại trong toàn bộ lịch sử đấu la tinh cũng hầu như không có ghi chép, ít nhất tại trong trí nhớ Ân Từ là không có. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ ở thời điểm này nhìn thấy kỳ tích xuất hiện, mà một vị trị liệu cực hạn đấu la có thể làm tới trình độ nào. Ngày hôm qua rõ ràng Kỳ Lân đấu la đã chết đi còn được nàng cứu được trở về, hơn nữa lúc ấy nàng còn chưa có trở thành cực hạn. Bản thân Ân Từ chính là cực hạn đấu la, cho nên hắn càng thêm rõ ràng cực hạn đấu la cùng với 98 cấp khác biệt cực lớn đến cỡ nào. Hai cấp độ kia hoàn toàn là bất đồng về chất. Có vị này tại bên cạnh Đường Vũ Lân, chỉ sợ vị môn chủ Đường Môn này muốn chết cũng không dễ, nhất định phải nhanh chóng đưa chuyện này nói cho bệ hạ. Thái độ đối với Đường Môn vẫn phải cẩn thận mới được. Tiêu Diện đấu la đứng ở đằng xa đồng dạng cũng nhìn thấy một màn này. Hắn vốn đã đi trước, nhưng xe vừa lái ra sân vận động, hắn cũng cảm giác được không đúng. Hắn không chút do dự liền vọt lên trở về. Hệ trị liệu đột phá cực hạn mang đến biến hóa gì hắn cũng không rõ ràng lắm, nhưng lúc này hắn có thể cảm nhận được phần này là có chỗ tốt, đơn giản chính là như trời hạn gặp mưa. Bọn hắn càng là loại cường giả cấp độ cao này, ngược lại lấy được chỗ tốt thì càng nhiều. Đơn giản trực tiếp nhất là kéo dài tuổi thọ. Thánh Linh đấu la vậy mà dưới loại tình huống này đột phá, đây quả là quá tốt. Ân Từ không biết Sử Lai Khắc học viện còn có một vị cực hạn đấu la khác còn sống, nhưng Hồ Kiệt là biết rõ, Sử Lai Khắc học viện lại có hai vị cực hạn đấu la. Đây đối với tương lai Sử Lai Khắc xây dựng lại có ý nghĩa phi phàm. Môn chủ, điều này chẳng lẽ đều do ngươi tính toán tốt rồi ư? Từ ban đầu đối với Đường Vũ Lân chẳng qua là tiếp nhận, đến bây giờ thời gian dần trôi qua đối với người trẻ tuổi này sinh ra tình cảnh khâm phục. Tiêu Diện đấu la chính mình đều không có cảm giác được, thái độ của chính mình đối với Đường Vũ Lân lại thay đổi một cách vô tri vô giác. Không biết qua bao lâu thời gian, Đường Vũ Lân mới từ trong trạng thái thần kỳ tỉnh táo lại. Nhã Lị như trước đứng ở trước mặt hắn, nhưng lúc này vị Thánh Linh đấu la này đã trở nên hoàn toàn bất đồng. Mũ trục trên đầu đã lấy xuống, kiều nhan tuyệt mỹ của nàng nhìn qua cũng không quá 20 tuổi. Càng làm cho Đường Vũ Lân rung động chính là, nàng ban đầu tóc màu xám trắng một lần nữa biến thành tóc xanh. Trước đó khóc giống cũng không có lưu lại bất cứ dấu vết gì tại bên trên khuôn mặt của nàng. Trái lại toàn thân nàng đều đang tản ra quang huy thánh khiết. Tám cái quang rực ở sau lưng mở ra, nhẹ nhàng đập rung lấy. Mang trên mặt mỉm cười thản nhiên nhìn Đường Vũ Lân, ánh mắt của nàng tràn đầy hiền lành. Mẹ! Đường Vũ Lân theo bản năng kêu lên, Nhã Lị nhẹ gật đầu, đưa tay sờ sờ đầu hắn, ôn nhu nói. Ta đã có con trai rồi, từ khi cha nuôi con qua đời. Sau này ta vẫn chưa bao giờ vui vẻ giống hôm nay. Cảm ơn con, Vũ Lân, thật sự cảm ơn con. Đường Vũ Lân chặn lại nói, mẹ, người đừng nói như vậy, là con nên cảm ơn người mới đúng. Linh hồn cha nuôi hiện tại đã tìm được, người cũng đã thành cực hạn đấu la. Nói không chừng, sau khi tìm về linh hồn của cha, cũng có càng nhiều khả năng hơn nữa. Nhã Lị khẽ gật đầu, hy vọng là như vậy. Tự chính mình cũng không có nghĩ đến, vốn cho là vĩnh viễn cũng không thể nào làm được chuyện này, vậy mà dễ dàng làm được như vậy. Ta nhất định phải lập tức quay về tàu ngầm bế quan, vững chắc cảnh giới. Chuyện bên này con phải tự chính mình xử lý. Sau khi đột phá đến cấp độ cực hạn đấu la, nhất định phải mau chóng vững chắc cảnh giới. Nói cách khác, nếu không liền có khả năng rớt xuống, hơn nữa bản thân cũng dễ dàng xuất hiện nguy hiểm. Vâng, người yên tâm, bên này có Hồ Đường chủ giúp con, không có vấn đề gì cả. Ngũ thần chi quyết cũng chỉ còn lại một trận cuối cùng rồi, Nhã Lị khẽ gật đầu. Bên này ta vẫn là yên tâm, Tinh La Đế quốc đối với Đường Môn cùng Sử Lai Khắc chúng ta vẫn là thiện ý. Chính con phải cẩn thận, ngày mai giao đấu Ân Từ, tin tưởng hắn cũng sẽ không quá làm khó dễ con. Con cũng không nên quá miễn cưỡng chính mình, đã nghe chưa? Con ghi nhớ, quá cứng rắn thì dễ gãy, đôi khi quá mức kiên cường cũng không phải chuyện tốt. Thất bại thường thường sẽ cho mình đạt được càng nhiều kinh nghiệm giáo huấn. Đường Vũ Lân hiểu được, đây là mẹ nuôi lo lắng cho mình thua trận thi đấu mà khiến tâm tình chịu ảnh hưởng. Người yên tâm đi, con sớm đã có giác ngộ về thất bại. Trên thực tế, tuy rằng con biết rõ chính mình có khả năng tại ngũ thần chi quyết đạt được một ít thắng lợi, nhưng là cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới sẽ thắng nhiều chàng như vậy. Con đã thỏa mãn, cuối cùng không để Đường Môn cùng Sử Lai Khắc chúng ta mất mặt. Một trận cuối cùng với con mà nói chính là hưởng thụ quá trình thi đấu. Chính người cũng phải chú ý thân thể, vừa mới đột phá, ngàn vạn lần đừng có gấp. Đợi chuyện bên này xử lý xong, con liền đi tụ hợp cùng người. Lúc này tâm tình của Đường Vũ Lân cũng là thật tốt. Lòng Nhã Lị đã mở ra khiến đột phá cực hạn đấu la. Đối với Sử Lai Khắc mà nói tuyệt đối là đại hảo sự. Hơn nữa đã có vị mẹ nuôi này, để cho hắn tại bên trên thân tình cũng có chỗ kỳ thác. Nhã Lị đi trước, Đường Vũ Lân ra khỏi khu nghỉ ngơi. Vừa mới chuẩn bị rời đi, lại đột nhiên trong lòng một hồi rung động. âm thanh ôn nhu vang lên, tại sao bọn họ không có cùng ở một chỗ cùng huynh? Đường Vũ Lân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Cổ Nguyệt Na đứng ở nơi hẻo lánh. Đã gặp nàng, Đường Vũ Lân cũng không khỏi tâm tình kích động, một bước tiến lên liền đi tới trước mặt nàng, khoảng cách gần nhìn nàng, nhìn cặp môi đỏ mọng kia chính mình đã từng hôn, nhìn thân thể kia chính mình đã từng ôm qua, trong lúc nhất thời không khỏi có chút khó kìm lòng nổi. Nhưng nghĩ đến đây, linh hồn trong thân thể là thuộc về Na Nhi, hắn vẫn còn có chút khó chịu. Cổ Nguyệt Na có chút u oán nhìn Đường Vũ Lân nói ra, huynh vẫn là càng yêu nàng. Đường Vũ Lân ho khan một tiếng, muội tại sao lại ở chỗ này? Muội là đi theo ta đến Tinh La Đại Lục ư? Cổ Nguyệt Na nói, muội là đại biểu truyền linh tháp đến đây, cũng không phải đi theo huynh, nhưng muội cũng biết huynh là tới nơi đây, cho nên mới. Sư mẫu, người cuối cùng đã đột phá, thật là tốt quá. Vành mắt Cổ Nguyệt Na ửng đỏ, hiển nhiên là đã mới vừa khóc xong. Đường Vũ Lân trong lòng ảm đạm, người vẫn luôn nghĩ tới cho muội. Cổ Nguyệt Na than nhẹ một tiếng, muội dù sao cũng lừa sư mẫu cùng lão sư, muội không có dũng khí gặp lại sư mẫu, càng không biết nên dùng thân phận gì đi gặp sư mẫu. Vừa rồi lời nói của hai người muội đã nghe được, sư mẫu thật sự là người tốt nhất trên cái thế giới này. Huynh nhận sư mẫu làm mẹ nuôi thật là quá tốt. Sư mẫu vẫn luôn khát vọng có con của chính mình từ lâu rồi. Đường Vũ Lân khẽ gật đầu, trả lời vấn đề của Cổ Nguyệt Na trước đó. Bên ngoài có quá nhiều người, cùng đi với mọi người càng dễ dàng bị bại lộ, cho nên huynh mới đi một mình. Cổ Nguyệt Na nói khẽ, muội đến gặp huynh chính là muốn nhắc nhở huynh cẩn thận, nếu như có thể nói mọi người cùng nhau đi thì tương đối tốt hơn. Huynh lấy đi hồn linh của Trương Qua Dương, hắn sẽ không từ bỏ ý đồ đâu. Hơn nữa tháp chủ truyền linh tháp Thiên Cổ Đông Phong cũng đã chú ý tới huynh rồi, bởi vì biết rõ trước kia huynh cùng Cổ Nguyệt là đồng học, còn cố ý hỏi thăm muội tình huống cụ thể của huynh, chờ huynh quay về liên bang cũng phải càng thêm cẩn thận. Đường Vũ Lân trong lòng khẽ động, truyền linh tháp thật sự là hợp tác toàn diện cùng thánh linh giáo ư? Cổ Nguyệt Na lắc đầu, muội không biết, chỉ có Thiên Cổ Đông Phong cùng giới quyền thân tín nhất mới biết được chuyện này, nhưng muội tin tưởng huynh thấy được đều là chân thật đấy. Về phần mục đích của bọn hắn cùng với hợp tác tới trình độ nào thì muội không rõ ràng lắm, bên ngoài tự nhiên là cùng thánh linh giáo không có bất cứ quan hệ nào, ở liên bang bên kia, ở phương diện dư luận, truyền linh tháp bị ảnh hưởng rất lớn. Ngược lại là huynh tại bên trên ngũ thần chi quyết biểu hiện cũng không bị dân chúng liên bang bài xích, ngược lại đối với thanh danh của huynh có trợ giúp không nhỏ. Đường Vũ Lân trong lòng khẽ nhúc nhích, khẽ gật đầu. Na Nhi, biết rõ tình huống quân đội bên kia không? Liên bang ý định lúc nào xuất binh, cái này muội cũng không rõ ràng lắm. Liên bang đối với chuyện này đã tiến hành phong tỏa nghiêm mật, hiện tại toàn bộ hải vực Đông Hải đều bị phong tỏa, chỉ sợ Thiên Cổ Đông Phong cũng không biết quân đội lúc nào phát động. Thế nhưng là, loại phong tỏa nghiêm mật này có phải có nghĩa là liên bang đã có hành động rồi hay không? Cho nên sau khi chuyện bên này chấm dứt, huynh nên về sớm một chút đi. Nếu như chiến tranh thật sự phát sinh, huynh tận lực không được cuốn vào. Muội nghe Thiên Cổ Đông Phong đã từng nói qua, liên bang lần này quyết tâm rất lớn, tài nguyên thiếu thốn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển hồn đạo khoa học kỹ thuật. Lần này nếu như không thể có chỗ thu hoạch, chỉ sợ liên bang chắc là sẽ không từ bỏ ý đồ. Được, Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, nhưng hắn nhưng trong lòng hiểu được, nếu như chiến tranh thật sự đã xảy ra, mình có thể không đến xỉa đến ư? Điều này hiển nhiên là không thể nào. Muội đi trước đây. Cổ Nguyệt Na ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Đường Vũ Lân cũng nhìn nàng, muốn nói lại thôi. Cổ Nguyệt Na vừa muốn quay người rời đi, rồi lại đột nhiên dừng bước lại, quay người hỏi Đường Vũ Lân, nếu có một ngày muội cùng Cổ Nguyệt thật sự tinh thần hoàn toàn dung hợp, dùng ý thức của nàng làm chủ, ca ca, huynh sẽ nhớ muội chứ? Không được, Đường Vũ Lân cơ hồ là thốt ra. Cổ Nguyệt Na lập tức nở nụ cười, nàng mãnh liệt nhào vào trong ngực Đường Vũ Lân, đem thân thể mềm mại chính mình hoàn toàn dán tại trên người hắn, dùng sức ôm lấy hắn. Ca ca, có những lời này của huynh, Na Nhi đã đủ rồi. Tuy rằng muội không biết cuối cùng sẽ như thế nào, nhưng huynh hãy tin tưởng, vô luận lúc nào, vô luận là Cổ Nguyệt hay là Na Nhi, đều tuyệt đối sẽ không thương tổn huynh. Nói xong lời này, Na Nhi nhẹ nhàng đẩy hắn ra, thân hình lóe lên, lặng yên biến mất tại bên trong một mảnh ngân quang. Nhìn nàng biến mất, Đường Vũ Lân không khỏi có chút ngốc trệ. Hắn vốn còn muốn hỏi một chút, Na Nhi vì cái gì không chịu rời khỏi truyền linh tháp, nhưng còn chưa kịp, nàng liền đã đi rồi. Na Nhi, Cổ Nguyệt, hai người cuối cùng là tại sao phải vậy? Gặp lại nàng, vậy mà nàng cũng tại Tinh La Đại Lục, cuối cùng là chuyện tốt. Ngũ thần chi quyết, bốn trận toàn thắng, môn chủ Đường Môn lấy một địch quốc thành công. Các đại truyền thông Tinh La Đế Quốc tranh nhau đưa tin, trong lúc nhất thời rất náo nhiệt. Cái tên Đường Vũ Lân này cũng đã trở thành nhân vật anh hùng nổi tiếng. Rất nhiều người cho tới bây giờ mới biết được Đường Môn dĩ nhiên là cường đại như thế. Vị môn chủ Đường Môn tân nhiệm này đơn giản chính là một đời thiên kiêu. Nhưng là bởi vì Đường Vũ Lân bốn trận toàn thắng, một ít âm thanh không hài hòa chắc chắn sẽ xuất hiện. Những âm thanh này hơn nữa là chất vấn nhà nước đế quốc, chất vấn hoàng thất. Đối phương bất quá là một người hơn 20 tuổi mà thôi. Hơn nữa thực lực cũng không có đạt đến cái loại trình độ có thể nghiền ép tất cả. Đế quốc vì cái gì sẽ không có chi lực chống lại? Tiếp tục như vậy, toàn bộ đế quốc phải thua bởi một người. Chuyện mất mặt như thế là ai chịu trách nhiệm đây? Ngũ thần chi quyết còn lại một trận cuối cùng. Nếu như đế quốc cũng thua, có nghĩa là, giả thiết đây là ở thời kỳ cổ đại, đế quốc sẽ trả một cái giá cực lớn thế nào? Nhiều năm qua đế quốc một mực bồi dưỡng nhân tài ưu tú, tôn sùng đối với chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Thế nhưng là nuôi dưỡng lâu như vậy, vậy mà tại Ngũ Thần Chi Quyết thua liền 4 trận. Học viện quái vật càng là củi mục, Sử Lai Khắc học viện người ta chẳng qua là tới một người hơn 20 tuổi, liền đem toàn bộ thủ đô đế quốc đánh cho hoa rơi nước chảy. Cái này nếu là cường giả Sử Lai Khắc học viện thì sao, chênh lệch này lại nhiều đến bao nhiêu? Âm thanh các phương diện chất vấn không thể nghi ngờ đem hoàng thất cùng học viện quái vật đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Điều này cũng có nghĩa là, nếu như một trận cuối cùng đế quốc lại thua trận, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến danh vọng hoàng đế. Đới Thiên Linh có chút bực bội, hắn cũng không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy. Vốn là một sự kiện một lần hành động được nhiều, lại diễn biến đến rồi loại trình độ này. Sớm biết Đường Vũ Lân lợi hại như thế, còn không bằng để cho thế hệ trẻ xuất chiến. Ít nhất như vậy thua cũng không có khó coi như vậy. Nhiều lắm là nói là thế hệ trẻ đỏ sức, mà bây giờ hắn đã không có đường lui rồi. Tên Đường Vũ Lân này thật sự chính là làm cho người ta khó khăn. Nhìn qua hắn là trẻ tuổi thiệt thòi, ai có thể nghĩ đến. Đến cuối cùng bị tổn thất nặng ngược lại là chính mình. Đồng thời cũng tăng uy danh cho môn chủ Đường Môn. Ngày mai chỉ có thể là Thánh Long Đấu La xuất chiến rồi. Nhưng coi là thắng, trên thể diện cũng là khó nhìn. Bệ hạ, đúng lúc này âm thanh quen thuộc vang lên. Ân Từ là có quyền lực tự nhiên ra vào Hoàng Cung. Lúc này hắn đã xuất hiện ở trước mặt Đới Thiên Linh. Lão sư, có chuyện gì ư? Đới Thiên Linh lúc này tâm tình đang không tốt. Nhìn thấy Ân Từ cũng không cách nào làm hắn thay đổi trạng thái tâm tình bây giờ của hắn. Ân Từ trầm giọng nói, có một số việc chúng ta chỉ sợ nhất định phải cân nhắc thêm nữa mới được. Ngay tại lúc người đi rồi, vị siêu cấp đấu la hệ trị liệu của Sử Lai Khắc học viện đi cùng Đường Vũ Lân, nàng ta vừa mới tấn chức cực hạn đấu la. Cái gì? Đới Thiên Linh la thất thanh, mãnh liệt từ trên chỗ ngồi đứng lên, trên mặt tràn đầy chi sắc không dám tin. Cực hạn đấu la là tồn tại hạng gì? Trong lòng hắn, cái cụm từ kia trong cả đời đều rất ít có thể nghe được. Cho tới nay hắn đối với Ân Từ tôn sùng rất lớn, cũng là bởi vì vị lão sư này là cực hạn đấu la. Thế nhưng là ở trong hai ngày ngắn ngủi này, vậy mà lại có hai vị cực hạn đấu la mới xuất hiện ở trong tầm mắt hắn, cái thế giới này là thế nào? Là thật, hơn nữa rất nhiều dân chúng đều thấy được. Ta tin tưởng tin tức lập tức cũng sẽ truyền tới nơi đây. Ta đến đây chỉ là xác nhận cùng người, chuyện này đã xảy ra. Hơn nữa đây chính là cực hạn đấu la hệ trị liệu trước đó chưa từng có. Tại liên bang đấu la cũng là tồn tại độc nhất vô nhị. Bởi vậy đối với Đường Môn, chúng ta vẫn phải có chỗ cân nhắc. Một vị cực hạn đấu la hệ trị liệu ý vị như thế nào? Không cần Ân Từ nhiều lời, Đới Thiên Linh cũng có thể tưởng tượng ra. Một vị cực hạn đấu la hệ trị liệu có thể hồi sinh là không nói chơi. Cái kia thật sự có thể cứu mạng. Đường Môn, Sử Lai Khắc học viện đồng khí liên chi. Có thêm một vị cường giả như vậy, làm sao có thể để cho hắn không coi trọng đây? Thở sâu, Đới Thiên Linh cười khổ nói, lão sư, người nói xem, chấm có phải quá tự phụ rồi không? Chuyện này vốn là không cần giải quyết như vậy. Nếu như hắn thống khoái một ít, ta đã đáp ứng yêu cầu Đường Môn. Như vậy căn bản cũng sẽ không phát sinh nhiều chuyện đằng sau như vậy. Hiện tại hoàng thất đã bị động rồi, Ân Từ hướng Đới Thiên Linh nói ra. Bệ hạ, bây giờ không phải là thời điểm ăn năn hối hận, mà là làm thế nào để xử lý tốt chuyện kế tiếp. Đới Thiên Linh hỏi, lão sư có cái đề nghị gì tốt ư? Ân Từ nói, là có một ít ý tưởng, nếu như việc đã đến nước này, không bằng chúng ra sẽ. Ngay tại lúc toàn bộ Tinh La Đại Lục đều ở trong thời điểm ảnh hưởng của Ngũ Thần Chi Quyết, thì tại bên trong một chỗ hang động đen tối, một đám người đang tụ tập ở một chỗ này. Nơi đây ánh sáng rất yếu ớt, cho dù là người thị lực rất tốt, cũng chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh mơ hồ. Mỗi người đều mặc lấy áo choàng lớn màu đen che lại toàn bộ bản thân. Một âm thanh uy nghiêm vang lên vang vọng trong hang động. Huyết ma, tình huống như thế nào rồi? Kiểm tra đo lường huyết dịch ma hoàng như thế nào rồi? Âm thanh người khác có chút khàn khàn nói, tình huống cũng không tệ lắm. Dược vật cơ bản có thể xác nhận là có hữu hiệu. Tiếp tục sử dụng tiếp, hẳn là có thể đủ khống chế được. Một khi ma hoàng có thể khôi phục lại, như vậy tính là Kình Thiên Đấu La phục sinh lại đều không coi vào đâu. Âm thanh uy nghiêm lần nữa hỏi, có quan hệ với hồn phách Kình Thiên Đấu La trả lại Đường Môn, chuyện này các ngươi xử lý thế nào? Hồn phách kia của Kình Thiên Đấu La có thể xử lý thỏa đáng không? Đế quân yên tâm, ta đã tiến hành xử lý thích đáng. Vân Minh khi còn sống đã không phải là đối thủ của ta, nhưng hắn hiện tại chỉ có hồn phách, cũng chỉ có thể là thịt cá bên trên cái thớt gỗ mà thôi. Được, thời không thần toa rất trọng yếu, tất cả đều phải bảo đảm, dùng thần khí bình an trở về làm trọng. Tốt rồi, ngươi tiếp tục cho ma hoàng dùng thuốc đi, hy vọng không xảy ra vấn đề gì. Một cái giọng nữ dễ nghe vang lên. Đế quân, truyền linh tháp bên kia gần đây thái độ có chút mập mờ, cắt đứt nhiều cái hợp tác cùng chúng ta. Thời gian bây giờ truyền linh tháp cũng không dễ chịu. Bọn hắn muốn bỏ qua chúng ta cũng không dễ dàng như vậy. Nói cho thiên cổ Đông Phong, tại Tinh La Đế quốc bên kia chuẩn bị sẵn sàng. Thời điểm chúng ta thu hoạch sắp đến rồi. Vâng, giọng nữ tiếp tục nói. Đế quân, tên Đường Vũ Lân môn chủ Đường Môn tân nhiệm, tại Tinh La Đế quốc tiến hành Ngũ Thần Chi Quyết đã thắng liên tiếp 4 trận rồi. Hình ảnh thi đấu chúng ta cũng nhìn. Cái tên Đường Vũ Lân này nếu như thật chỉ có 20 mấy tuổi, thiên phú đúng là rất cao. Người này không thể giữ lại. Vừa vặn Trương Qua Dương cũng hướng chúng ta đưa ra thỉnh cầu. Có phải nhân cơ hội đem hắn xử lý luôn hay không? Bằng không mà nói, một khi để cho hắn lớn lên, tương lai rất có thể lại là một tên văn minh mới. Được, ngươi an bài đi, nhất kích tất sát, không thể cho hắn bất cứ cơ hội nào. Minh đế không phải ở bên kia ư? Mời Minh đế tự mình dẫn đội đi. Đường môn sao? Ừ. Từng chiếc chiến hạm khổng lồ chạy tại bên trên mặt biển. Phóng mắt nhìn lại, tại bên trên biển rộng mênh mông, thậm chí có loại cảm giác chi chít như sao trên trời. Trong đó làm cho người ta chú ý nhất chính là ba chiếc chiến hạm khổng lồ tại trong mảng lớn hạm đội. Ở bên trong ba chiếc chiến hạm khổng lồ này, một chiếc đi đầu tiên có thể tích khổng lồ nhất. Thân tàu giống như là một tòa thành thị di động. Trên boong tàu cực lớn, chí ít có trên 100 cái máy bay tiên tiến nhất đậu ở chỗ đó. Biển cả rộng lớn như thế, nó giống như một con quái thú cực lớn. Vây quanh ba chiếc mẫu hạm còn có đủ loại chiến hạm. Những chiến hạm này tổng số lượng cộng lại vượt qua 300 chiếc. Có thể thấy rõ ràng, tại trên những chiến hạm này từng cái cự pháo sáng bóng vầng sáng lập lòe. Cự pháo đã làm xong tùy thời chuẩn bị phóng ra. Bên trong trưởng phòng của mẫu hạm Hải Thần Hào, Hãn Hải Đấu La Trần Tân Kiệt ngồi tại chủ vị, hướng phó quan của mình hỏi: "Còn có bao lâu đến Hải vực Tinh La Đế quốc?" "Báo cáo nguyên soái, dựa theo tốc độ chạy trước mắt, tối đa còn có 10 ngày thời gian thì chúng ta có thể đến. Tất cả gia đa quấy nhiễu đã khởi động, dùng năng lực điều tra của Tinh La Đế quốc, ít nhất tại trong 7 ngày là không cách nào phát hiện chúng ta." "Tốt." Trần Tân Kiệt nhàn nhạt lên tiếng, hắn đứng người lên, đi vào cửa sổ mạn tàu nhìn ra phía ngoài. Bên ngoài là biển rộng mênh mông, nhưng thân là Hãn Hải Đấu La, trong mắt của hắn biển cả chính là đồng bạn hắn thân thiết nhất. Cuối cùng vẫn không thể nào đem trận chiến tranh này lùi lại càng lâu. Phương diện quân bộ cùng phái chủ chiến âm thanh quá cường liệt, mà trở thành một trong lĩnh tụ của phái chủ chiến, hắn cũng không có khả năng dưới loại tình huống này áp chế ý kiến mọi người. "Nguyệt Nguyệt, nàng sẽ trách ta không? Một trận chiến này không thể không tiến hành. Vì đại lục phát triển, vì khoa học kỹ thuật của liên bang, vì tương lai của con người, đều cần phải có tài nguyên chỉnh hợp. Nàng yên tâm, ta sẽ tận lực giảm bớt giết chóc. Nếu như đám thánh linh giáo tôm tép nhãi nhép dám ra trước, như vậy liền đem bọn hắn nghiền chết ở trước mặt ta." 18 vị chiến thần điện lần này hộ tống hắn xuất chinh có chừng 10 vị, còn có cường giả vô số của các đại quân đoàn, càng có hắn là một vị cực hạn đấu la tự mình tọa chấn. Thiên Đấu Đế quốc hắn căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều, đối thủ chủ yếu nhất vẫn là Tinh La Đế quốc. Chỉ cần dùng thế lôi đình vạn quân đem Tinh La Đế quốc đánh tan, khống chế được Tinh La thì Thiên Đấu cũng chỉ có một đường đầu hàng mà thôi. "Nguyệt Nguyệt, nếu như nàng chịu cho ta một cơ hội, có lẽ ta sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Vì nàng, ta nguyện ý buông tha cho toàn bộ thế giới. Thế nhưng nàng cuối cùng vẫn là không chịu cho ta cơ hội này." 10 ngày sau chính là thời khắc Tinh La Đế quốc nghênh đón cường công của hạm đội liên bang. Tức dậy, ánh mặt trời tựa hồ cũng trở nên càng thêm tươi đẹp. 4 trận thắng, cứu vãn sinh mệnh một gã cực hạn đấu la, thúc đẩy một vị cực hạn đấu la mới xuất hiện, còn cướp đoạt hồn linh của phó tháp chủ truyền linh tháp. Ban đầu cục diện bất lợi, lúc này các phương diện đều ở đây phát triển về hướng có lợi. Đường Vũ Lân đúng là rất vui vẻ. Ngày hôm qua sau khi hắn trở về, Tiêu Diện Đấu La đã nói cho hắn biết, tính là một trận cuối cùng hắn thua, Tinh La Đế quốc cũng nguyện ý tiếp nhận điều kiện Đường Môn, chẳng qua là giá cả giảm xuống. Cái này có nghĩa là nhiệm vụ chuyến này của Đường Vũ Lân trên thực tế đã hoàn thành. Hôm nay chính là từ lúc hắn chào đời tới nay, lần đầu tiên chính thức trên chiến trường đấu với cực hạn đấu la. Lúc trước đối thủ vô luận cường đại cỡ nào đều không cách nào so với cùng cực hạn đấu la. Huống chi vị cực hạn đấu la này còn là một vị tứ tự đấu khải sư. Ngũ thần chi quyết, một trận chiến cuối cùng, cuộc chiến đấu khải. Hắn tại trong lòng âm thầm hỏi chính mình, Đường Vũ Lân, ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Đúng vậy, đã chuẩn bị xong. Ngày hôm qua được thần thánh chúc phúc, đi qua cả đêm cảm ngộ đã hoàn toàn cùng hắn tan làm một thể. Lúc trước cái loại cảm giác thông hiểu đạo lý này trở nên càng thêm mãnh liệt. Ngay cả Đường Vũ Lân chính mình đều không rõ ràng lắm, bây giờ sức chiến đấu của mình có thể đạt đến như trình độ thế nào. Nhưng tuyệt đối là đang không ngừng trong quá trình thăng hoa. Đôi khi tiến bộ quá nhanh cũng sẽ làm cho người ta lo lắng. Tại dưới tác dụng thần chi chúc phúc, bản thể tông tiên thiên mật pháp của hắn đã càng ngày càng tiếp cận với cảnh giới đại thành. Tiên thiên mật pháp không thể để cho một người vô địch thiên hạ, nhưng có thể làm cho hướng đi đến vô địch thiên hạ càng thêm trôi chảy. Giao đấu với Ân Từ, hắn cũng không phải là hoàn toàn không có ưu thế. Ít nhất tại phương diện huyết mạch, hắn đối với vị thánh long đấu la này là có thể có áp chế nhất định. Đẩy ra cửa sổ, hít thở thoáng một chút không khí mới mẻ. Sau khi rửa mặt hoàn tất, Đường Vũ Lân cùng đồng bạn cùng một chỗ ăn điểm tâm. "Vũ Tuyết, làm tốt chuẩn bị để trở về đi. Chúng ta cũng không thể tiếp tục trì hoãn ở chỗ này. Không biết tình huống hiện tại liên bang bên kia như thế nào. Sau khi ngũ thần chi quyết chấm dứt, chúng ta cũng phải giao tiếp cùng Tinh La Đế quốc. Tối đa lại lưu 3 ngày thời gian liền quay về liên bang, Đường Môn tuyên chiến cùng truyền linh tháp. Đường Môn bên kia liên bang nhất định thừa nhận áp lực thực lớn. Hắn muốn về sớm một chút, trợ giúp đa tình đấu la cùng chung đối mặt với tất cả. Hơn nữa hiện tại hắn đã bại lộ, mẹ nuôi cũng chính thức đã trở thành cực hạn đấu la. Như vậy chuyện Sử Lai Khắc học viện đăng cao nhất hô cũng nên có kế hoạch mới rồi. ít nhất phải từ chỗ Long lão cùng với mẹ nuôi biết có bao nhiêu cường giả có thể ủng hộ Sử Lai Khắc tại trong quá trình đăng cao nhất hồ. Đồng thời chính mình sau khi trở về cũng phải mau chóng tìm được đầy đủ năng lượng sinh mệnh khổng lồ cung cấp cho hạt giống sinh mệnh. Chỉ có sau khi hạt giống sinh mệnh tinh lọc toàn bộ hồ Hải Thần, Sử Lai Khắc Thành mới có thể chọn vị trí xây dựng lại. Việc cần phải làm của hắn là quá nhiều. Chuyện bên này sau khi giải quyết thích đáng, nhất định phải mau chóng trở về, có đường môn cung cấp những vũ khí kia. Hắn tin tưởng Tinh La Đế Quốc vẫn có chắc chắn rất lớn có thể uy hiếp liên bang, không dám đơn giản khai chiến. Được, Long Vũ Tuyết hướng Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, đồng thời cũng nhìn hắn một cái thật sâu. Ngũ Thần Chi Quyết ư? Nhìn thanh niên trước mặt, tâm tình của nàng không khỏi có chút hoảng hốt. Nàng hoàn toàn hiểu rõ, lúc trước hắn mới vừa tới Huyết Thần Quân Đoàn, lúc đó còn có bộ dạng chán nản. Lúc này mới bao lâu thời gian, hắn cũng đã sắp đứng ở đỉnh phong rồi. Ngồi tại bên cạnh Long Vũ Tuyết, Giang Ngũ Nguyệt nhẹ nhàng huých nàng một cái, thấp giọng nói: "Có nhiều thứ thấy được nhưng ăn không được, đúng là rất khó chịu, vẫn là cứ lựa chọn tham ăn ư? Ăn còn chắn không được miệng của huynh đấy. Ở đây đều là cường giả như vậy, tự nhiên đều có thể nghe được hắn nói." Long Vũ Tuyết lập tức khuôn mặt đỏ bừng, hung hăng nhìn chừng hắn một cái, dùng sức giẫm chân của hắn. Vẻ mặt của mọi người đều trở nên giống như cười mà không phải cười. Đường Vũ Lân cũng hơi có vẻ lúng túng, hắn chỉ có thể là giả ngu, làm giả chính mình cái gì cũng không biết. Tạ Giải một mặt kích động nói: "Lão đại, cậu hôm nay ý định đánh như thế nào? Ngày đó đánh một chút cùng chiến đội Thiên Vương cũng chưa đủ nghiền. Lát nữa chờ cậu chấm dứt xong Ngũ Thần Chi Quyết, chúng ta hẹn bọn hắn đánh lại một lần, lần này Long Dược nhất định cũng sẽ tham gia." Không đợi Đường Vũ Lân mở miệng, Nhạc Chính Vũ đã nói: "Cậu xác định Long Dược sẽ tham gia ư? Sau khi nhìn thấy đội trưởng ở Ngũ Thần Chi Quyết, ta sợ bọn hắn liền dũng khí khiêu chiến cũng không có đấy." "Đúng vậy, Đường Vũ Lân tại Ngũ Thần Chi Quyết thể hiện ra thực lực, ngay cả những thiên tài kia của chiến đội Thiên Vương cũng đã thấy. Đối mặt với đối thủ như vậy, có thể có dũng khí đối kháng hay không thì đúng là một cái vấn đề." Đường Vũ Lân mỉm cười nói: "Vượt lên chính mình." Nghe bốn chữ này của hắn, mọi người hai mặt nhìn nhau. Ngay cả Diệp Tinh Lan mặt cũng lộ vẻ mỉm cười nói: "Tốt cho một câu vượt lên chính mình, rất chờ mong đấy." Đấu khải chiến là năng lực toàn diện của một gã hồn sư cao giai, để cho thực lực nở rộ ra tốt nhất. Nhất là đối mặt với đối thủ cường đại như thế, mỗi lần kiên trì một giây đều là một loại vinh quang. Huống chi hắn đã ở phía trước đã lấy được bốn trận thắng của Ngũ Thần Chi Quyết. Vượt lên chính mình, cái kia chính là không hề cố kỵ, không hề quan niệm thắng bại, một trận chiến toàn lực, không có quá nhiều tính toán, cũng không có bất kỳ kế hoạch, chính là đối mặt với cường giả, đem tất cả nỗ lực bản thân bày ra. Chỉ cần có thể làm được điểm này, Đường Vũ Lân liền đã thỏa mãn, mà hắn cũng tin tưởng, trận đấu này nhất định sẽ làm hắn thu hoạch rất nhiều. Sân vận động đế quốc như cũ là kín người hết chỗ. Hôm nay là trận cuối cùng của Ngũ Thần Chi Quyết, càng là một vé khó cầu. Hôm nay trận đấu này là đấu khải chiến, các ngươi nói xem, đế quốc bên này sẽ là Thánh Long Miện Hạ tự mình xuất chiến ư? Rất khó nói. Nếu như là Thánh Long Miện Hạ tự mình xuất chiến, coi như là thắng cũng không vẻ vang. Vậy thì có sao, trước đó không phải cũng đã trải qua một vị cực hạn đấu la rồi ư? Cái này bất quá chính là một trận thi đấu hữu nghị giữa đường môn cùng đế quốc mà thôi. Chúng ta chỉ cần nhìn cái đặc sắc náo nhiệt là được, lại không dính đến tranh chấp ở giữa các quốc gia. Quan hệ của đường môn cùng đế quốc chúng ta có thể so sánh cùng đấu la liên bang còn tốt hơn nhiều. Nói có đạo lý, bất quá vị môn chủ đường môn kia thật sự chính là rất trâu. Dùng sức một mình thắng liên tiếp 4 trận, ta hỏi qua bằng hữu hồn sư bên cạnh. Hắn nói vị môn chủ đường môn này ít nhất cũng có thực lực cấp độ siêu cấp đấu la. Hơn nữa còn có lấy nội tình đường môn ủng hộ, cho nên mới có thể thắng nhiều chàng như vậy đấy. Bên trên một trận hắn thắng tại cuộc chiến vũ khí có thể nhìn ra được, hắn dùng cũng có thần khí. Chẳng qua là không biết cuộc chiến đấu khải hôm nay có thể lại dùng ra thần khí trước đó hay không. Ngày hôm qua cũng không nhìn quá rõ ràng mà thi đấu cũng đã xong mất rồi. Đúng vậy, ngày hôm qua nhìn qua thật sự là hiếm thấy. Vừa lên môn chủ đường môn liền bị lấy đi vũ khí. Nhưng sau đó đôi cự chùy kia của hắn thật đúng là càng thêm hiếm thấy. Cái búa cực lớn như vậy, thật đúng là cũng cầm lên được. Các ngươi nói xem, cái búa kia có phải là rỗng ruột hay không? Ngươi là bị ngu ư, không thấy được hiệu quả cái búa kia nện xuống ư? Ta thật lo lắng, hắn hôm nay nếu như sử dụng cũng là cái vũ khí này, chỉ sợ sân vận động đều không chịu nổi. Thế thì ngươi không biết rồi, ngày hôm qua có người nhìn thấy sân vận động tại suốt đêm đã ra cố rồi. Nghe nói vì một trận chiến cuối cùng hôm nay đã làm ra rất nhiều hồn đạo khí cỡ lớn để phòng ngự. Chỉ sợ một trận chiến hôm nay là không xảy ra vấn đề gì. Vậy là tốt rồi, an toàn là thứ nhất. Nếu là thực sự bị sụp đổ, xui xẻo cũng chỉ có chúng ta. Ý gì vậy? Chẳng lẽ ngươi có vé vào ư? Đúng vậy. Ta từ lúc ngày đầu tiên đã mua toàn bộ vé 5 trận. Thời điểm kia còn không quá đắt. Ai ra, thật sự là chờ mong nha. Ngươi có vé ư? Ngươi thậm chí có vé ư? Các loại tiếng thảo luận đã sớm quay chung quanh tại toàn bộ sân vận động đế quốc. Bầu không khí nhiệt liệt dường như đã ngút trời, làm cả Tinh La Thành đều muốn bốc cháy lên vậy. Ở bên trong tiếng người huyên náo này, một trận Ngũ Thần Chi Quyết cuối cùng đã sắp bắt đầu, bên trong sân vận động, trên đài hội nghị. Cùng so với ngày hôm qua, hôm nay Hoàng đế Đới Thiên Linh đến đặc biệt sớm, ngồi tại ở giữa đài chủ tịch. Nhìn phía dưới lúc này sân bãi còn trống trải, nét mặt của hắn có chút nghiêm túc. Hôm nay Thánh Long đấu La Ân Tử đã không ở bên cạnh hắn nữa, chỉ có Tiếu Diện đấu La Hồ Kiệt vẫn còn đó. Hồ Kiệt cười tủm tỉm nói: "Bệ hạ, người kỳ thật hẳn là nên buông lỏng đi thôi. Hôm nay trận này, ngay cả ta đều cảm thấy môn chủ chúng ta không có bất cứ cơ hội nào." Đới Thiên Linh liếc mắt nhìn hắn: "Sao cơ? Ngài thật sự cho rằng như vậy ư?" Tiếu Diện miệng hạ. Hồ Kiệt ha hả cười một tiếng: "Đương nhiên, người kia dù sao cũng là Ân Tử. Tuy rằng ta cho tới bây giờ đều không phục đối với hắn, nhưng không thừa nhận cũng không được. Tại phương diện tu vi này hắn đúng là mạnh mẽ hơn một ít, chẳng qua là đầu óc kém một chút." Đới Thiên Linh thiếu chút nữa trợn mắt chừng hắn một cái: "Không nói xấu người khác, ngài có thể chết ư? Lão sư không có ở đây, cái miệng này của ngài đều không buông tha người khác đấy." Hồ Kiệt cười tủm tỉm nhìn trong đấu trường: "Hôm nay là một trận đánh cuối cùng, sau khi chấm dứt, chuyến này của Đường Vũ Lân cũng đã chấm dứt, hắn cũng sẽ mau chóng quay về liên bang. Những ngày này được ở chung, hắn thật đúng là có chút không nỡ để vị môn chủ này rời khỏi đây. Mỗi ngày nhìn hắn sáng tạo các loại kỳ tích, kỳ thật đã trở thành một loại hưởng thụ. Mỗi ngày nhìn hắn không ngừng phát triển, đang mong đợi có thêm kỳ tích nữa xuất hiện. Cảm giác loại chờ mong này đã không biết bao nhiêu năm không có xuất hiện qua rồi, hy vọng tất cả đều có thể thuận lợi." Mặc dù tại lần ngũ thần chi quyết này Đường Vũ Lân biểu hiện ra 10 phần thường nhãn, nhưng mà tình thế liên bang không thể lạc quan. Sau khi trở về hắn còn phải đối mặt với rất nhiều thứ, nhất là bản thân hắn liền còn có thân phận hải thần các chủ của Sử Lai Khắc học viện. Tất cả cái này đều như từng đạo gông xiềng tại trên người hắn. Nếu muốn phá tan gông xiềng, hắn còn muốn nỗ lực càng nhiều hơn nữa. Dù sao đây cũng không phải là 1 vạn năm trước, càng không phải là 2 vạn năm trước dựa vào lực lượng một mình là có thể thay đổi càn khôn. Cùng so với liên bang, Tinh La Đế Quốc ở phương diện này cuối cùng vẫn còn có chút rớt lại phía sau. Chẳng qua là hy vọng Đường Vũ Lân có thể lao ra lớp lớp vòng vây. Vô luận là khôi phục Sử Lai Khắc hay là để cho đường môn tại liên bang tái hiện vinh quang cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bên ngoài sân vận động khí thế ngút trời, bên trong sân vận động cũng là giống như thế. Số lượng băng rôn biểu ngữ so với ngày hôm qua hầu như nhiều hơn gấp đôi. Hơn nữa còn có loại cảm giác phân biệt rõ ràng. Có một bộ phận băng rôn như là Đế Quốc Vạn Tuế, hiển nhiên là không hy vọng nhìn thấy Đế Quốc 5 trận liên tiếp thất bại. Còn có một bộ phận dân chúng tức thì bất đồng, miệng của bọn hắn đều là hướng về Đường Vũ Lân. Đối với đường môn, độ chấp nhận của bọn hắn cao hơn. Bọn hắn càng chờ mong nhìn thấy kỳ tích xuất hiện. Tại hiện đại có thể có một người hoàn thành kẻ thắng lợi cuối cùng của ngũ thần chi quyết. Cái kia không hề nghi ngờ chính là anh hùng của toàn bộ Tinh La Đế Quốc đều được hoan hô. Bọn hắn đang mong đợi anh hùng xuất hiện, chờ mong nhìn thấy cực hạn của chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Dù sao ít nhất đã vượt qua vạn năm không ai có thể hoàn thành ngũ thần chi quyết rồi. Đường Vũ Lân lần này phải đối mặt ngũ thần chi quyết, tuy rằng không phải va chạm chân chính ở giữa quốc gia, nhưng đội hình của Tinh La Đế Quốc cũng là không kém bao nhiêu đội hình mạnh nhất. Bất quá người sáng suốt tự nhiên cũng chú ý tới, trên đài hội nghị cũng không có xuất hiện Thánh Long Đấu La. Tự nhiên cũng hiểu rõ, hôm nay Đường Vũ Lân sắp sửa đối mặt là đối thủ cường đại như thế nào. Nếu muốn chiến thắng một vị cực hạn đấu la thành danh đã lâu, cái độ khó này xác thực hay vẫn là quá mức. Mỉm cười thản nhiên hiển hiện tại trên khuôn mặt Đường Vũ Lân. Thời điểm Đường Vũ Lân từ trong khu đợi chiến đi ra, có loại cảm giác tất cả đều trở nên không giống như vậy. Thời điểm bắt đầu trận ngũ thần chi quyết đầu tiên, kỳ thật trong lòng của hắn là tràn ngập khẩn trương. Thời điểm kia hắn đối mặt với Đế Quốc chi trụ Hoàng Chính Dương, bản thân đối thủ này tại bên trên tu vi cũng không cường đại, nhưng cố chấp của hắn đối với cơ giáp để cho hắn có năng lực khống chế siêu cường. Một trận thắng kia kỳ thật là rất mạo hiểm. Nếu như không phải Hoàng Chính Dương đối với hắn không đủ hiểu, hắn nếu muốn chiến thắng kỳ thật cũng không phải một chuyện dễ dàng. Sau đó là trận thứ hai, thời điểm đối mặt với Trương Qua Dương, toàn trường bị áp chế, hồn linh đối thủ tại trên trình thể thực lực xác thực càng cường đại hơn so với hắn. Hai đại hồn linh 10 vạn năm, Lôi Minh Diêm Ngục Đằng là hồn linh hệ thực vật cường đại nhất. Còn có hồn linh U Minh Diễm Thú bổn mạng của hắn, đều là cực kỳ cường đại. Nếu không có tính đặc thù của Lôi Minh Diêm Ngục Đằng, hơn nữa bản thân Đường Vũ Lân có thân phận tự nhiên chi tử, mới để cho nó phản bội. Nếu không một trận kia hắn cũng đã thua, mà môn chủ Đường Môn nếu như thua bởi phó tháp chủ truyền linh tháp, sẽ không có người nhắc đến tuổi của song phương, mà sẽ chỉ nói về vấn đề thân phận song phương. Một trận kia áp lực càng thêm cực lớn, sau khi hai trận thắng liên tiếp, áp lực giảm bớt một ít, nhưng lại đối mặt với đối thủ càng cường đại hơn. Vô luận như thế nào Đường Vũ Lân cũng không nghĩ tới, tại trận thứ ba chính mình lại đối mặt với một vị cực hạn đấu la. Nếu như không phải trên người Kỳ Lân đấu la Đồng Vũ xuất hiện tính chất đặc thù, hắn cũng sẽ thua. Mà một trận kia tuyệt đối có thể nói dùng khổ chiến để hình dung. Thống ngự đại ngũ hành thần châm mấy lần uy hiếp được sinh mệnh hắn. Tuy rằng lúc ấy hắn chỉ có thể thi triển tu vi siêu cấp đấu la, nhưng hắn dù sao có cảnh giới cực hạn đấu la, cùng với siêu cấp đấu la bình thường làm sao có thể giống nhau. Thời khắc cuối cùng, Đồng Vũ bởi vì tinh luyện Kỳ Lân Châu mà dẫn đến không còn chút sức lực nào, mới khiến cho hắn thắng hiểm. Cho dù lúc ấy Đồng Vũ chẳng qua là có được thực lực siêu cấp đấu la, nhưng nếu tiếp tục chiến đấu tiếp, thắng bại còn khó đoán hơn trước. Sau khi chiến thắng trận này, Đường Vũ Lân mới xem như sâu sắc nhẹ nhàng thở ra. Nhất là tại sau khi cứu sống Kỳ Lân đấu la, hắn ngay lúc đó tâm tình thật là tốt. Cũng là từ sau khi đi tới nơi này, đây là lần đầu tiên hắn cảm giác được tâm tình sung sướng. trận thứ tư đối mặt với khớp huyết đấu la Sở Thiên Ca, vũ khí đại sư. Trên thực tế nếu như vừa lên đến Sở Thiên Ca không sử dụng kim cương chắc mà nói, Đường Vũ Lân thật sự là chuẩn bị dựa vào Hoàng Kim Long Thương cùng đối chiến với đối phương, để đi qua cuộc chiến vũ khí để đề thăng chính mình tại phương diện năng lực vũ khí, nhưng lại không như mong muốn, hoàng đế bệ hạ đùa bỡn kiểu khôn lõi. Kim cương chắc hút mất Hoàng Kim Long Thương của Đường Vũ Lân, để cho hắn phải vận dụng hồn rèn trầm ngân chùy của chính mình, cự chùy lăng không, để cho kế hoạch kế tiếp của hắn hoàn thành. Bằng vào kinh ngạc toàn trường khi Kình Thiên Thần Thương ra sân, cuối cùng đánh bại đối thủ, 4 thắng liên tiếp. Làm hắn kinh hỉ chính là, tại sau đó hắn đã nhận Thánh Linh Đấu La làm mẹ nuôi. Vậy mà đã dẫn đến vị phong hào đấu la hệ trị liệu này tiến giai cực hạn đấu la. Đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn, liên tục 4 trận thắng lợi, cứu Đồng Vũ, nhận mẹ nuôi tấn chức cực hạn đấu la. Đồng thời Tinh La Đế Quốc coi như là cơ bản đã đáp ứng điều kiện Đường Môn. Hôm nay hắn sớm đã là không còn áp lực, hôm nay hắn chỉ muốn vượt lên chính mình, hưởng thụ thi đấu. Cũng là cái sân bãi này, cũng là Ngũ Thần Chí Quyết. Thế nhưng hắn hôm nay đi vào sân vận động này, tâm tính lại hoàn toàn bất đồng. Dường như toàn bộ thế giới đều trở nên càng thêm nhiều vẻ sắc thái. Tất cả đều làm người khác rất sung sướng, ánh mắt hướng về phòng riêng ở sân vận động, một mặt quét tới. Tuy rằng từ bên ngoài là nhìn không tới tình huống bên trong phòng riêng, nhưng hắn bằng vào cảm ứng nghịch lân trên cổ, vẫn mơ hồ có thể cảm nhận được vị trí của nàng. Nghĩ đến nàng, tâm tình Đường Vũ Lân liền trở nên có chút phức tạp. Hắn đối với Na Nhi thật sự một điểm tình cảm đều không có ư? Đương nhiên là chối bỏ. Nhưng trong lòng hắn, Cổ Nguyệt lại là trọng yếu như vậy. Hắn hiện tại đã hoàn toàn không biết là nên đang mong đợi Cổ Nguyệt tỉnh táo lại, hay vẫn là để Na Nhi một mực nắm trong tay thân thể Cổ Nguyệt Na. Phải biết rằng, lúc trước hắn thế nhưng là thiếu chút nữa liền hoàn toàn mất đi Na Nhi rồi. Nếu như Na Nhi cùng Cổ Nguyệt thật sự hoàn toàn dung hợp ở cùng một chỗ, như vậy, nàng hay là Cổ Nguyệt, chỉ có thời điểm suy nghĩ đến các nàng, tâm Đường Vũ Lân mới có hơi loạn. Nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt hướng về đối diện nhìn lại. Hầu như Thánh Long Đấu La cùng hắn đồng thời vào trận, đưa tới toàn trường hoan hô. Hôm nay đổi lại một bộ y phục nhẹ nhàng, từ trên mặt vị cực hạn đấu la này là nhìn không ra bất luận tâm tình biến hóa gì. Hắn đến tu vi như vậy rồi, vô luận bản thân tâm tình có chấn động như thế nào, đều có thể che giấu rất tốt. Đường Vũ Lân hướng hắn gật đầu thăm hỏi, biểu đạt tôn kính của chính mình đối với một vị cực hạn đấu la. Trên mặt Ân Từ toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, nhìn người trẻ tuổi trước mặt, trong lòng của hắn tràn đầy cảm khái. Cách đây chưa lâu, hắn suýt nữa chết tại dưới chân đệ tử của mình, mà cho đến ngày nay, hắn cũng đã có thể đường đường chính chính đứng ở trước mặt mình, hướng chính mình khởi xướng khiêu chiến. Thời gian trôi qua nhanh như vậy, tốc độ phát triển của hắn cũng đã vượt qua thời gian. Tương lai hắn có thể đi thật xa hay không thì Ân Từ cũng không biết, nhưng hắn biết rõ, tương lai hắn chỉ cần có thể sống sót, liền nhất định có thể đạt đến cấp độ chính mình, thậm chí càng siêu việt hơn cả chính mình. Hôm nay đại biểu cho đế quốc tiến hành trận Ngũ Thần Chi Quyết cuối cùng, chính là đệ nhất nhân đế quốc, viện trưởng học viện quái vật, điện chủ hoàng thất cung phụng điện, cực hạn đấu la, Thánh Long đấu la Ân Từ miện hạ. Tin tưởng sau khi trận Ngũ Thần Chi Quyết này bắt đầu, cũng là một trận đặc sắc nhất, để cho chúng ta cùng đi hưởng thụ trận đấu này. Đây cũng là một trận thi đấu hữu nghị cuối cùng, ta được bệ hạ trao quyền, đại biểu cho đế quốc hướng môn chủ Đường Môn nói một tiếng cổ vũ. Hy vọng hắn có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích. Đại biểu đế quốc cổ vũ vì Đường Vũ Lân ư? Những lời này vừa ra, khán giả không khỏi toát ra vẻ kinh ngạc. Nhưng thuyết minh lại cường điệu đây là một trận thi đấu hữu nghị, trong lúc nhất thời biểu lộ mọi người bắt đầu trở nên dễ dàng hơn. Đúng vậy, hẳn là hưởng thụ trận đấu này, mà không phải đi suy nghĩ quá nhiều tình huống khác. Đây mới là quyết đấu mạnh nhất, mặc dù không có ai cho rằng Đường Vũ Lân có thể chiến thắng Thánh Long đấu la miện hạ. Nhưng mà trận so đấu này mới là một trận tối trọng yếu nhất, mới là quyết đấu người mạnh nhất. Đường Vũ Lân dùng 4 trận thắng lợi phía trước đã thể hiện ra đầy đủ, hắn là có tư cách khiêu chiến Thánh Long đấu la. Ân Từ vẫn luôn nhìn chăm chú vào Đường Vũ Lân, hắn kinh ngạc phát hiện hôm nay Đường Vũ Lân có chút bất đồng, cùng so với mấy trận trước bình tĩnh hơn, hôm nay hắn lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Trong lúc vô hình, chung quanh thân thể liền có loại khí tràng tồn tại kỳ diệu, đó cũng không phải khí thế tích lũy của thắng lợi mang đến, mà là một loại cảm giác dâng trào hướng lên trên. Chính mình lúc còn trẻ tựa hồ cũng từng trải như thế, đối với tất cả không sợ hãi, dũng cảm mà tiến tới. Mà tới được thân phận Đường Vũ Lân bây giờ, hắn còn có thể bảo trì trạng thái như vậy liền đáng quý, nhất là tại khi đối mặt với chính mình, dưới tình huống vạn chúng nhìn chăm chú. Một lần này, Ân Từ đối với trận đấu này cũng bắt đầu có chỗ mong đợi, thậm chí có chút ít quên mất ngày hôm qua hắn cùng Đối Thiên Linh thương lượng phương pháp giải quyết, có thể tiếp nhận một vị trẻ tuổi cường đại như thế khiêu chiến, đối với Ân Từ mà nói cũng là chuyện tốt hiếm có. Hắn cũng thật lâu không có tâm tình chấn động qua như vậy, hắn đang mong đợi trận này có thể nhìn thấy Đường Vũ Lân biểu hiện ra càng thêm không giống người thường. Tất cả quang huy đều tập trung vào bên trong sân thi đấu, từng ánh mắt sốt ruột nhìn chăm chú phía dưới, ánh mắt mọi người tập trung, tất cả hô hấp đều bắt đầu trở nên hỗn loạn hơn, tất cả đều đợi một khắc này tiến đến, chuẩn bị bắt đầu. Ngũ Thần Chi Quyết, trận chiến cuối cùng, cuộc chiến đấu khải, chính thức khai hỏa. Thời điểm nghe tới hai chữ bắt đầu, Đường Vũ Lân đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Ân Từ đối diện, tại trong hai tròng mắt hắn dường như có hai đạo lãnh điện mãnh liệt bắn ra, tất cả phấn chấn lúc trước tại một cái chớp mắt đều chuyển hóa làm khí thế ngập trời. khí tràng cường đại hòa lẫn khí huyết nóng rực chấn động dâng lên mà ra. Tại sau lưng của hắn một cái quang ảnh kim long cực lớn trong chốc lát liền hiện ra, dường như có một con chân long bay múa, thân ảnh con cự long màu vàng mở ra hai cánh, tràn ngập khí tức không ai bì nổi. Vậy mà trọn vẹn cao tới hơn 100 mét, khí huyết Đường Vũ Lân càng giống là như đang sôi trào, hướng Ân Tử phát khởi trùng kích. Đường Vũ Lân rất rõ ràng, thời điểm chính mình đối mặt với Ân Tử, ưu thế cùng hoàn cảnh xấu đều ở điểm nào. Không hề nghi ngờ, tu vi của hắn là hoàn cảnh xấu lớn nhất, đấu khải cũng không bằng đối phương. Thế nhưng đối phương là tứ tự đấu khải sư. Tại toàn bộ đấu La Tinh, tứ tự đấu khải sư tối đa cũng chính là hai mấy vị mà thôi. Nhưng hắn cũng có ưu thế của hắn tồn tại. Trong đó cái ưu thế thứ nhất ngay tại ở huyết mạch chi lực của hắn. Ân Tử đối mặt với Đường Vũ Lân, phương diện khác đều muốn vượt qua rất nhiều, duy chỉ có khí huyết. Đường Vũ Lân mới 20 mấy tuổi, chính là thời điểm khí huyết đỉnh phong nhất. Mà Ân Tử cũng sớm đã vượt qua 100 tuổi, tính là tu vi dù cao thế nào. Chỉ cần hắn vẫn không có thể siêu việt hơn hạn chế ở cái thế giới này, như vậy khí huyết hắn liền không thể tránh khỏi bị suy yếu. Đồng thời bản thân Đường Vũ Lân có huyết mạch Kim Long Vương. Huyết mạch Kim Long Vương trấn áp tất cả long tộc, thậm chí là tất cả võ hồn đều bị ảnh hưởng nhất định. Bên trên tu vi mặc dù có chênh lệch, nhưng Kim Long Vương đối với võ hồn quang minh thánh long của Ân Tử nhất định sẽ sản sinh hiệu quả trấn áp, điểm này là không thể nghi ngờ. Phong ấn Kim Long Vương của Đường Vũ Lân đã đột phá 12 tầng. Khí tức Kim Long Vương sớm đã đạt đến trạng thái cực kỳ khổng lồ. Dưới loại tình huống này, hắn tại bên trên huyết mạch là có thể sản sinh áp bách rất cường liệt đối với Ân Tử. Dưới va chạm của song phương, Ân Tử cũng nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Cho nên vừa lên đến Đường Vũ Lân liền đem khí thế của mình hoàn toàn phóng xuất ra, chính là hy vọng có thể tại ngay từ đầu có thể đi qua huyết mạch chi lực ảnh hưởng đến sức chiến đấu của Ân Tử. Đây là một trận tu vi cũng không cùng đẳng chiến đấu, cho nên hắn nhất định phải đem tất cả bản thân triển khai đến mức tận cùng mới được. Một đạo cường quang lập lòe, hai tay Đường Vũ Lân ở trước ngực khép lại. Hào quang trong mắt mỗi một lần biến hóa, không khí đều vặn vẹo vài phần rất nhỏ, dâng lên khí huyết chấn động, làm người hắn như cự long, khí thế ngút trời, càng làm cho khí tức của hắn nhảy lên tới đỉnh phong. Tu vi thấp khiêu chiến cường giả tu vi cao, sợ nhất đúng là vừa lên đến đã bị đối thủ áp chế. Như vậy rất có thể chính là áp chế từ đầu đến đuôi. Cho nên Đường Vũ Lân lúc này là không tiếc một cái giá lớn, không tiếc tiêu hao phóng thích khí tức bản thân, chính là vì có thể tại lúc vừa lên không bị đối thủ áp chế. Đối mặt với trên người Đường Vũ Lân phóng thích khí diễm ngập trời, ban đầu hai tròng mắt thánh long đấu la Ân Tử mờ nhạt, bây giờ cũng phát sáng lên. Một tiếng âm thanh long ngâm trong trẻo từ trên người hắn vang lên, chỉ thấy một con cự long toàn thân màu vàng mang theo vầng sáng màu trắng phóng lên trời. Khí tức quang minh dày đặc dường như chiếu sáng toàn bộ thế giới. Trên người Đường Vũ Lân bay lên khí thế hình rồng, tuy rằng khí diễm ngập trời, nhưng nhìn qua cuối cùng vẫn là hư ảo. Tuy nhiên trên người Ân Tử bay lên cự long màu trắng, nhìn qua giống như là võ hồn chân thân của hắn, vậy mà hoàn toàn là hình thái thực chất. Quang minh thánh long này đối mặt với khí tức Kim Long Vương mặc dù có chỗ ảnh hưởng, nhưng ít ra từ đó nhìn lại, ảnh hưởng tựa hồ cũng không tính quá lớn. Quang minh thánh long mở ra hai cánh, không ngừng phát ra từng tiếng long ngâm. Tại bên trên khí thế cũng không có rơi vào hạ phong, chỉ là một cái thái độ thể hiện, liền rõ ràng nhìn ra song phương tại bên trên tu vi chênh lệch lớn. Đối với cái này, Đường Vũ Lân sớm có đoán trước, cũng không có bất kỳ kinh ngạc. Cũng vừa lúc đó hắn chủ động phát khởi công kích, thân hình lóe lên, hắn đã tựa như mũi tên xông về Ân Tử. Sau lưng khí diễm khí tức Kim Long Vương ngập trời lập tức như là hải nạp bách xuyên, hướng thân thể của hắn trào lên mà đến. Trong chốc lát, toàn thân Đường Vũ Lân đều biến thành màu vàng, toàn thân hiện ra đầy lân phiến vàng rực, không có thi triển ra võ hồn chân thân. Nhưng tại thời khắc này tinh khí thần hắn không thể nghi ngờ đã tăng lên tới đỉnh phong. Nắm tay phải sắc bén, điện thiểm phá âm trướng, nương theo lấy một tiếng nổ vang, hắn giống như là một quả đạn pháo màu vàng chớp mắt đã đến trước mặt Ân Tử. Nhìn thấy một quyền này, không biết bao nhiêu hồn sư ở đây xem cuộc chiến đã hít sâu một hơi. Cảm giác tốc độ đáng sợ, lực lượng thật đáng sợ, có thể đem khí thế, khí huyết bản thân vận dụng đến trình độ như vậy, coi như là phong hào đấu la bình thường cũng làm không được. Phong hào đấu la bình thường đương nhiên làm không được, bởi vì tinh thần lực bọn hắn căn bản cũng không đủ để hoàn thành điều động như thế, nhưng Đường Vũ Lân lại làm được. Hắn hoàn mỹ đem lực lượng, khí huyết bản thân tan làm một thể. Lúc một quyền này oanh ra, bản thân hắn đều có loại cảm giác thoải mái đầm đìa. Ân Tử đứng ở chỗ này chưa động, trên mặt cũng không có toát ra bất luận biểu lộ biến hóa gì, chẳng qua là giơ lên tay phải của mình oanh ra một cái, giống như là làm ra vô số lần diễn thử. Tay phải Ân Tử vững vàng ngăn lại nắm tay phải Đường Vũ Lân, trong ầm ầm nổ vang, mặt ngoài nắm tay phải của Đường Vũ Lân lân phiến màu vàng bộc phát, song phương trong sân vậy mà xuất hiện đình trệ ngắn ngủi. Có thể thấy rõ ràng nắm đấm cùng bàn tay kết hợp, đồng thời nhìn thấy còn có một cỗ sóng khí ngập trời xoay tròn hướng ra phía ngoài. Không gian bên trong toàn bộ sân vận động dường như đều bị bóp méo thoáng một phát, sóng khí kinh khủng trùng kích tại bên trên vòng phòng hộ, làm vòng phòng hộ một hồi vầng sáng chập chờn. Tốt, rất bá đạo, thật anh tuấn. Không biết bao nhiêu khán giả nữ đang xem lúc này đôi mắt cũng đã nổi lên hào quang. Loại va chạm tràn ngập khí tức dương cương này cơ hồ là tuyệt đại đa số phụ nữ không cách nào kháng cự. Một quyền oanh trúng bàn tay đối phương, đầu tiên Đường Vũ Lân cảm giác chính là như núi cao, đối phương giống như là một tòa núi cao nguy nga không có khả năng bị rung chuyển. Sau khi bị một quyền của mình oanh trúng lù lù bất động, mãnh liệt va chạm làm song phương cũng sinh ra dừng lại ngắn ngủi. Phía dưới va chạm kinh khủng, thân thể Đường Vũ Lân thoáng co rút lại, thân hình thay đổi thật nhanh, chân phải tựa như kim long bãi vĩ vung ra. Đối mặt với Ân Từ, hắn căn bản cũng không dám phóng năng lượng ra ngoài, bởi vì làm như vậy căn bản cũng không khả năng dung chuyển được vị cực hạn đấu la này, cho nên hắn hoàn toàn đem lực lượng ẩn chứa trong người mình bằng vào lực lượng siêu cường của cơ thể khởi xướng cường công. Hắn tin tưởng dùng tự phụ của Ân Từ chắc là sẽ không né tránh, như vậy cái này chính là cơ hội của mình. Bàn tay phải Ân Từ ngăn tại trước người ngang dựng thẳng lên, ngăn tại bên cạnh thân thể cùng bắp chân Đường Vũ Lân đụng vào nhau, lại là một tiếng sóng khí cuồn cuộn dựng lên, âm thanh năng lượng nổ tung làm không ít người đều không khỏi nhắm mắt lại. Cái này là lực lượng bao nhiêu, chỉ sợ cũng không thể kém so với cự chùy oanh kích ngày hôm qua. Thân hình Đường Vũ Lân không ngừng tại nguyên chỗ xê dịch, kim quang toàn thân càng ngày càng cường thịnh, tứ chi chính là vũ khí rất có lực lượng của hắn, mỗi một lần va chạm đều oanh kích tại bên cạnh Ân Từ, phát ra từng tiếng khí bạo cường đại. Hai tay Ân Từ giống như là hai cánh cửa, hoặc như là hai tấm thuẫn, mặc kệ Đường Vũ Lân công kích có hung mãnh cỡ nào, hắn chẳng qua là đứng ở chỗ này, cứ như vậy lần lượt ngăn cản được. Nhìn không ra hắn không có cảm giác gì là không chịu nổi. Nếu như không phải có từng tiếng sóng khí bạo tạc nổ tung, dẫn động vòng phòng hộ toàn bộ chung quanh sân thi đấu đều bộc phát ra từng vòng vầng sáng. Nếu không có như vậy, chỉ sợ làm cho người ta rất khó tưởng tượng, đây là một trận quyết đấu đỉnh phong. Bọn hắn đều không có phóng thích hồn kỹ, chiến đấu hoàn toàn là dùng một loại phương thức va chạm cứng đối cứng vô cùng đơn giản và trực tiếp. Chỉ có cường giả chân chính mới có thể nhìn ra được. Va chạm như vậy mới là đáng sợ nhất, cũng là nguy hiểm nhất. Một khi bị công kích mà Ân Từ ngăn cản không nổi, như vậy trực tiếp cũng sẽ bị Đường Vũ Lân oanh thành cặn bã. Nhưng mà loại tình huống này hiển nhiên là sẽ không xuất hiện. Ân Từ có lực phòng ngự cường hãn, giống như là Đường Vũ Lân ban đầu có cảm giác như núi cao. Mặc kệ hắn công kích như thế nào, đối phương chẳng qua là lù lù bất động. Ít nhất từ bản thân Đường Vũ Lân cảm thụ, hắn là không có phát hiện Ân Từ có bất kỳ cảm giác ngăn cản không nổi, cũng không có phát hiện huyết mạch Quang Minh Thánh Long đối phương bị huyết mạch Kim Long Vương chính mình ảnh hưởng. Đường Vũ Lân cũng không biết, đơn thuần từ huyết mạch đến xem, Sơn Long Vương huyết mạch của Long Dược cũng phía trên Quang Minh Thánh Long của Ân Từ, cho nên hắn trước kia cũng một mực cảm thụ huyết mạch Long Dược có biến hóa. Bản thân năng lực thích ứng muốn vượt qua tuyệt đại bộ phận hồn sư võ hồn loài long. Huyết mạch Kim Long Vương của Đường Vũ Lân càng mạnh hơn nhiều so với Sơn Long Vương, nhưng tu vi của hắn cùng Ân Từ chênh lệch thật lớn. Hơn nữa vị Thánh Long đấu la này sớm đã có chuẩn bị, tạm thời ở bên trên tầng diện này vẫn chưa ảnh hưởng đến Ân Từ. Liên tiếp 28 lần oanh kích, kim quang tung hoành, toàn thân Long Lân nở rộ. Dùng tố chất thân thể của Đường Vũ Lân cũng không khỏi thoáng dừng lại một chút. Loại trình độ bộc phát này người thường sớm đã không chịu nổi, cũng chỉ có hắn mới có thể kiên trì như vậy. Nhưng liền là một lát dừng lại này, Thánh Long đấu la đối diện rốt cuộc lần đầu tiên đã phát động ra công kích. Chẳng qua là đơn giản ngẩng lên tay phải, điểm chỉ một chút hướng về phía Đường Vũ Lân. Không có bất kỳ khói lửa, cũng không có khí thế lừng lẫy gì. Nhưng tại thời điểm một ngón tay đưa ra, Đường Vũ Lân đã có loại cảm giác chính mình lần đầu tiên đối mặt với lão Đường thi triển thiên phu sở chỉ. Đối mặt với cái chỉ này, hắn không chỗ nào che giấu, tất cả không gian chung quanh né tránh tựa hồ cũng biến thành núi cao đè ép mà đến. Khí tức kinh khủng bành phái mãnh liệt, một cái chỉ kia lại không cảm giác được bất luận năng lượng gì chấn động. Đường Vũ Lân thở sâu, chân phải lui lại nửa bước, bảo trì thành một cái bộ dạng bắn cung, nắm tay phải trầm ngưng oanh ra, oanh kích tại phía trên tay chỉ của đối phương. Oanh lên một tiếng, Đường Vũ Lân cảm giác giống như là bị một cỗ đoàn tàu chính diện đụng trúng, thân thể chớp mắt tựa như đạn pháo bay ngược mà ra. Đây là tình huống hắn căn bản là không cách nào khống chế. Tại trong mắt khán giả chỉ thấy kim quang lóe lên, Đường Vũ Lân tại trước mặt Ân Từ bị lực lượng ngón tay trực tiếp bị điểm bay ngược ra, hung hăng đụng vào phía trên vòng phòng hộ nơi xa, lại bắn ngược trở lại bên trong sân thi đấu, nện trên mặt đất. Chỉ một cái chi uy, quả là như vậy. Cái này là thực lực cực hạn đấu la, một đời tu vi của Thánh Long đấu la, toàn trường chớp mắt lặng ngắt như tờ. Nhất là những khán giả đang hò hét cổ vũ Đường Vũ Lân, lúc này giống như là bị cái gì phong bế miệng lại, nguyên một đám há to miệng, trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này. Tại bên trong tuyệt đại đa số nhân tâm là không có cái khái niệm cực hạn đấu la này. Bọn hắn chẳng qua là nghe nói qua cái tên này, nhưng chân chính biết rõ cực hạn đấu la là tồn tại như thế nào, lại có thể có bao nhiêu thực lực. Giờ khắc này Thánh Long đấu la liền dùng tu vi kinh khủng chính mình hướng mọi người thể hiện ra. Cái gì mới chính là lực lượng chính thức? Trong nháy mắt này, trong lòng khán giả càng nhiều hơn nữa thậm chí đều có chút hoảng hốt. Đường Vũ Lân trước đó có 4 trận thắng lợi, tựa hồ tại trước mặt vị Thánh Long đấu la này đều lộ ra vô lực như vậy. Hắn công kích lâu như vậy, đối phương chẳng qua là một lần đánh trả, vậy mà liền sinh ra hiện tượng khủng bố như thế. Nhìn qua hắn thậm chí không có bất kỳ chi lực ngăn cản. Cái này là cực hạn đấu la ư? Cái này là chênh lệch giữa song phương ư? Khí huyết cuồn cuộn, thân thể nện trên mặt đất, Đường Vũ Lân tại tiếp theo một khắc cũng đã bắn người dựng lên, đứng ở đằng xa, hai mắt híp lại nhìn Thánh Long đấu la Ân Từ. Trên mặt Ân Từ lại toát ra một tia kinh ngạc. Một cái chỉ này của Ân Từ nhìn qua rất đơn giản, nhưng trên thực tế trong đó lại ẩn chứa 28 lần công kích liên tục, mượn tới một bộ phận lực lượng của Đường Vũ Lân. hơn nữa bản thân hồn lực hắn bộc phát mới có hiệu quả. Nhưng mà lúc Đường Vũ Lân bị hắn đánh bay ra ngoài, trong nháy mắt, trong cảm giác Ân Từ chỉ cảm thấy thời điểm kia thân thể Đường Vũ Lân biến thành một cái viên cầu. Hơn nữa bản thân dường như co rút lại một chút, lại hướng ra phía ngoài nổ bung. Tại trong toàn bộ quá trình bay ngược ra, liền đem lực công kích chính mình hóa giải một bộ phận rất lớn. Nhìn qua hình như là đem hắn đánh bay ra ngoài, song phương chênh lệch cực lớn. Nhưng trên thực tế Ân Từ cũng rất rõ ràng, lần này căn bản không tạo thành bao nhiêu tổn thương cho Đường Vũ Lân. Hắn là dùng loại phương thức này giảm bớt lực tốt hơn. Rất tốt, người trẻ tuổi này hiển nhiên là chuẩn bị đầy đủ. Ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm, hai tròng mắt Đường Vũ Lân trở nên cực kỳ sáng lên. Từng điểm kim quang bắt đầu xuất hiện ở thân thể của hắn, từng vị trí khớp xương, tay phải của hắn giơ cao khỏi đầu, hướng không trung làm ra động tác hư trảo, dường như muốn đem bầu trời cũng xé rách đi. Âm thanh trong sáng mà tràn ngập khí phách vang vọng toàn trường, long, nguyệt, ngữ. Từng điểm kim quang xuất hiện ở trên người hắn, tại thời khắc này giống như là từng cái mặt trời nhỏ tách ra hào quang vô cùng sáng chói. Bên trong sân vận động không khí bắt đầu vặn vẹo rất nhỏ. Lúc trước quang ảnh hình rồng màu vàng xuất hiện lần nữa tại sau lưng Đường Vũ Lân, nhưng bất đồng chính là, lần này con cự long màu vàng này, mặt ngoài thân thể nhìn qua vậy mà cũng có vô số quang điểm tồn tại. Đây là gì? Hình chiếu đấu khải bên ngoài hư không ư? Đây không phải chỉ có tứ tự đấu khải mới có thể đạt tới ư? Chẳng lẽ nói, hắn bây giờ lại đã là tứ tự đấu khải rồi hả? Điều đó không có khả năng, hắn còn chưa tới tu vi phong hào đấu la. Tính là bản thân có tố chất thân thể cao hơn, cũng không có khả năng hoàn thành dung hợp tứ tự đấu khải. Thánh Long đấu la Ân Từ lúc này trong lòng tràn đầy kinh ngạc, cũng không có thừa dịp thời điểm này để công kích hắn. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn lập tức ý thức được chính mình hồ đồ. Đường Vũ Lân đã vừa mới hô lên tên đấu khải chính mình, chính là Long Nguyệt Ngữ, đây là tên đấu khải hắn. Bên trong phòng riêng, lúc Cổ Nguyệt Na nghe được ba chữ Long Nguyệt Ngữ kia, thân thể mềm mại không khỏi có chút chấn động, trong mắt đẹp hiện lên một vòng kiêu ngạo. Huynh biết không, tam tự đấu khải của muội gọi là Long Vũ Lân, hắn hiện tại đã có tư cách xưng hô chính mình như thế. Cự long màu vàng trên không trung bởi vì trên người nguyên một đám quang điểm thắp sáng, bắt đầu trở nên càng phát ra ngưng thực. Kim quang từng khối đấu khải cũng tiếp theo từ trên người Đường Vũ Lân thoáng hiện. Đấu khải màu vàng óng ánh sáng long lanh, tựa như thủy tinh màu vàng tạo hình mà thành tác phẩm nghệ thuật, tràn đầy cảm nhận kỳ diệu. Mặt nạ màu vàng kim che lại khuôn mặt anh tuấn của Đường Vũ Lân, trên mũ giáp đường vân màu vàng kéo dài hướng phía dưới, mỗi một khối đấu khải đều lộ ra tràn ngập cảm nhận. Giáp lót vai hai bên đã thành bộ dáng đầu rồng, áo giáp nhìn qua cũng không trầm trọng, chỗ đó như là có một khối bảo thạch màu vàng cực lớn tạo hình mà thành miếng hộ tâm. Long văn trải rộng toàn thân, chiến quần rủ xuống, mỗi một khối giáp trụ đều tràn đầy lăng tuyến kỳ diệu. Toàn thân khải giáp nguyên bộ tam tự đấu khải, kim quang như ẩn như hiện. Lúc bộ đấu khải này bao trùm toàn thân, Đường Vũ Lân thân cao đã đạt đến 3 mét, hai tròng mắt trở nên càng thêm sáng ngời, đấu khải huyễn lệ rực rỡ như thế liền như vậy hiện ra tại trong mắt khán giả. Những khán giả kia vừa mới mất đi tin tưởng đối với hắn, lúc này hai tròng mắt không khỏi tái hiện hào quang. Đấu khải rất đẹp, không nói trước được uy lực như thế nào, riêng là bề ngoài đấu khải liền đủ để khiến người khác chảy nước miếng. Cái đồ vật này cho dù chẳng qua là làm ra một cái bản phục chế như mô hình để sưu tầm, đoán chừng đều có vô số người chạy theo như vịt. Ân Từ cũng không có chuẩn bị bảo trì trạng thái như bây giờ để chiến đấu cùng Đường Vũ Lân. Tại phía sau hắn, cự long màu trắng lại một lần nữa xuất hiện, từng điểm hào quang xuất hiện ở trên người con quang minh thánh long này, mà bản thân Ân Từ lại không có bất kỳ quang điểm xuất hiện. Đây mới thực sự là hư không ngưng khải, đặc thù của tứ tự đấu khải. Quang minh thánh long phát ra một tiếng long ngâm to rõ, long thân trên không trung dường như vỡ vụn, từng đạo bạch quang lóe sáng từ trong long thân vỡ vụn bắn ra, thẳng đến Ân Từ mà đi. Đấu khải của ta tên là Vô Song Thánh Long, Vô Song Thánh Long Ân Từ. Không hề nghi ngờ, hai chữ vô song này cũng không phải hình dung cự long cường đại, mà là chắc chắn tại trong sinh mệnh hắn có ý nghĩa phi phàm. Cái tên này rất có thể chính là tên người yêu hắn. Đấu khải màu trắng nhanh chóng bao trùm toàn thân Ân Từ, đem hắn hoàn toàn ôm trọn ở bên trong. Lúc hắn mặc vào bộ đấu khải này đã hoàn toàn nhìn không ra bản thân là một vị lão nhân gần đất xa trời. Khí tức cũng tại chớp mắt trở nên bất đồng. Quang hoàn màu trắng cực lớn hầu như bao phủ toàn bộ sân vận động. Bên trong quang hoàn thiên long bay múa, khí tức quang minh nồng đậm giống như là thực chất bốc lên, làm cả sân đấu đều biến thành hải dương quang minh. Trong cái quang hoàn màu trắng kia, đám cự long chậm rãi bốc lên, nhìn qua đều rất chân thật. Hư không ngưng khải, lĩnh vực thực chất, đây đều là đặc thù của tứ tự đấu khải. Nếu như nói tam tự đấu khải là một loại thăng hoa để cho hồn sư có thể có được lực lượng lĩnh vực, như vậy tứ tự đấu khải cũng không phải là thăng hoa đơn giản như vậy, mà là tiến hóa. Tứ tự đấu khải lại xưng là bán thần chi khải, là chân chính muốn siêu thoát tại cái thế giới này. Tại thời điểm thành hình tứ tự đấu khải sư thậm chí phải trả giá 1/3 máu tươi của thân thể mình để thức tỉnh nó lại, bởi vì nó chân chính có sinh mệnh tồn tại. Bất luận một bộ tứ tự đấu khải thành hình, đối với tứ tự đấu khải sư mà nói đều là trải qua một lần tử kiếp, đột phá kiếp nạn. Như vậy, thành tựu tứ tự đấu khải, nếu như không thể đột phá, rất có thể liền sẽ mất đi tính mạng. Đây cũng là vì cái gì số lượng tứ tự đấu khải sư thưa thớt như thế, mà tứ tự đấu khải cường đại, chỉ có dùng định trang đạn pháo thí thần để cân nhắc. Đơn giản mà nói, đồng dạng là cực hạn đấu la, Nếu như Đồng Vũ không có đấu khải mà đối mặt với Ân Từ Mặc tứ tự đấu khải, hắn sẽ không kiên trì được một phút đồng hồ. Tứ tự đấu khải tại bên trong thế giới đấu khải sư cũng được gọi là chiếc cầu tới thần giới. Vì cái gì vô luận là Thánh Linh Giáo hay là Truyền Linh Tháp cũng kể cả Đường Môn, Sử Lai Khắc Học Viện, phần đông các vị cực hạn đấu la đều truy cầu mãnh liệt như vậy đối với thần cấp. Ở phương diện này phải vượt xa hồn sư ở thời điểm cổ đại. Cũng là bởi vì tứ tự đấu khải được phát minh ra, đến sau này bọn hắn đi qua tứ tự đấu khải cùng tu vi cực hạn đấu la của mình, có thể chính thức cảm nhận được thế giới kia là rất cường đại. Đi qua tứ tự đấu khải mới có thể chính thức sờ đến cánh cửa thần giới. Tứ tự đấu khải là cực hạn đấu la đạt đến tu vi cực hạn, không cách nào nữa để đột phá tiếp. Bộ đấu khải này của Ân Từ là vô song thánh long, so với việc các vị tứ tự đấu khải sư ở Đấu La Đại Lục thì đạt được càng thêm gian nan, bởi vì tại Tinh La Đại Lục cũng không có bất kỳ một vị thần tượng nào. Hắn là bằng vào bản thân đã sớm đạt đến cấp độ cực hạn đấu la, dùng trọn vẹn 40 năm thời gian để ôn dưỡng tam tự đấu khải chính mình. Dưới tình huống cơ duyên xảo hợp, để cho kim loại xuất hiện lột xác, đã có được sinh mệnh chính mình, đạt đến hiệu quả cùng loại với thần rèn. Vì thế Ân Từ không biết đã ăn bao nhiêu đau khổ mới cuối cùng thành tựu bộ đấu khải này. Nếu như không phải là vì truy cầu tứ tự đấu khải mà nói, sinh mệnh lực của hắn ít nhất có thể tăng lên 10 năm so với hiện tại. Thế nhưng Ân Từ không hối hận. Nếu như không có bộ vô song thánh long này, hắn vĩnh viễn cũng không có khả năng rõ ràng cảm nhận được thế giới kia là tuyệt vời đến cỡ nào, đối với siêu thoát là khát vọng cỡ nào. Mà giờ khắc này, bộ vô song thánh long đấu khải này liền như vậy hiện ra tại trước mặt toàn bộ dân chúng Tinh La Đế Quốc. Tứ tự đấu khải cũng chính là một bộ tứ tự đấu khải duy nhất của toàn bộ Tinh La Đế Quốc, chính thức cường đại nhất. Đường Vũ Lân vừa mới mặc lên người Long Nguyệt Ngữ, hầu như chớp mắt đã bị cái thánh long lĩnh vực kia áp chế. Thiên Long Phi Vũ, cái cảnh tượng kia đồ sộ hạng gì? Cho dù là huyết mạch Kim Long Vương của hắn luôn luôn áp chế người khác, nhưng bị cái thánh long lĩnh vực này ảnh hưởng đều bị áp chế có chút uể oải. Cái này là tứ tự đấu khải, chính thức khủng bố mà cường đại của tứ tự đấu khải. Cho dù là áp bách bên trên huyết mạch, tại trước mặt tứ tự đấu khải đều căn bản không cách nào hiện ra rõ ràng. Một bộ tam tự đấu khải này của Đường Vũ Lân thời gian hoàn thành cũng không dài, nhưng hắn đã tự mình cảm thụ qua uy năng Long Nguyệt Ngữ. Tất cả kim loại Long Nguyệt Ngữ đều là hữu linh hợp kim dung rèn vượt qua 95% trở lên. Trong đó dùng số lượng kim loại hiếm đủ để chế tạo ra 6 bộ tam tự đấu khải bình thường. Đường Vũ Lân vì nó tiến hành hồn rèn, hầu như đã đạt đến cực hạn mà thánh tượng có khả năng đạt tới. Không có bất kỳ thỏa hiệp, chính là vì có thể làm cho nó siêu việt hơn tam tự đấu khải bình thường. Sự thật chứng minh hắn đã thành công, thời điểm Long Nguyệt Ngữ vừa được tạo ra, cũng đã có đặc thù hư không ngưng khải rồi. Đây là tam tự đấu khải bình thường căn bản không có khả năng xuất hiện. Thế nhưng là lúc nó đối mặt với tứ tự đấu khải chính thức, lúc này trên người Long Nguyệt Ngữ chỉ có thể tách ra quang vụ màu vàng nhàn nhạt quanh quẩn tại chung quanh thân thể Đường Vũ Lân trong phạm vi 10 mét. Ngay cả bản thân thêm vào lĩnh vực cũng chỉ có đường kính 10 mét mà thôi, bị áp chế căn bản không cách nào phóng ra ngoài. Cái này là chênh lệch ở giữa tứ tự đấu khải cùng tam tự đấu khải ư? Tuy rằng Đường Vũ Lân cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới chính mình trận đấu này có thể thắng, thế nhưng là lúc hắn chính thức đối mặt với tình huống trước mắt này, trong lòng hắn vẫn là không khỏi tràn đầy không cam lòng. Chênh lệch tứ tự đấu khải cùng tam tự đấu khải vậy mà lớn đến trình độ này sao? Cúi đầu xuống, nhìn về phía dưới chân chính mình thấy tam tự đấu khải mang đến lĩnh vực, hắn thì thào tại trong lòng hỏi, ngươi cam tâm không? Quang hoàng cái lĩnh vực tam tự đấu khải này của hắn nhìn qua có chút kỳ lạ, cũng không có hình chiếu Lam Ngân Hoàng hoặc là Kim Long Vương, nhìn qua chính là thành từng mảnh hoa văn mỹ lệ. Những thứ hoa văn này như là một đóa đại hoa màu vàng, đại hoa thịnh phóng, nhưng cánh hoa là từ một khối lân phiến Kim Long Vương hình thoi tạo thành. Bên trên mỗi một khối lân phiến đều có được hoa văn Lam Ngân Hoàng. Nhìn từ đằng xa, vậy như là một đóa đại hoa màu vàng thịnh phóng tại dưới chân hắn. Cánh hoa lân phiến màu vàng không ngừng tại trong quang ảnh biến hóa khép mở lấy. Nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, lúc này tại thời điểm cánh hoa màu vàng mở ra, mơ hồ có thể để lộ ra cánh hoa phía dưới đáy màu đỏ như máu. Cái kia là màu đỏ như máu của huyết long biến lúc trước. Cái kia là cấp độ khí tức hủy diệt sâu nhất của Kim Long Vương. Không ai có thể quyết định lĩnh vực đấu khải sẽ là cái dạng gì. Chỉ có sau khi hồn sư cùng bản thân đấu khải hoàn thành dung hợp, đấu khải thành hình, lĩnh vực tam tự đấu khải mới có thể căn cứ năng lực hồn sư của bản thân cùng với đặc tính đấu khải ngưng tụ thành hình. Lúc Đường Vũ Lân ngưng tụ ra cái lĩnh vực đấu khải này, ngay cả chính hắn đều có chút kinh ngạc. Thậm chí cho tới bây giờ hắn cũng chưa thể chính thức sử dụng lĩnh vực đấu khải. Tam tự đấu khải hoàn thành thời gian thật sự là quá muộn, mà gần đây hắn lại một mực tiến hành chiến đấu ngũ thần chi quyết. Lĩnh vực tam tự đấu khải là cần tỉnh lại, chỉ có sau khi tỉnh lại mới có thể chính thức ứng dụng. Quá trình này đối với mỗi người hồn sư mà nói đều không đồng nhất, có dài có ngắn. Nhưng đối với Đường Vũ Lân mà nói, hắn còn chưa kịp tiến hành quá trình này. Hôm nay cũng đã đứng ở trước mặt Thánh Long Đấu La. Đối mặt với áp bách vô song Thánh Long, hắn bất giác tại trong lòng lại hỏi chính mình. Ngươi cam tâm ư? Đây là hắn đang hỏi linh hồn của mình. Lĩnh vực dưới chân cánh hoa rung động lắc lư lấy rất nhỏ, tốc độ khép mở tựa hồ đang thoáng gia tăng. Bên ngoài một mảnh cự long màu trắng dài hẹp tung bay ngang dọc. Lĩnh vực áp bách đã trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Thiên Long Phi Vũ, đây là năng lực tứ tự lĩnh vực đấu khải tiến hóa của Thánh Long Đấu La Ân Tử. Tuy rằng cái kia không phải chân chính là hơn 1.000 con cự long phát động công kích, Nhưng mà sau khi lĩnh vực hắn hóa thành thực chất, tại trong phạm vi lĩnh vực, mỗi một con cự long đều có lực trùng kích chân thật. Tứ tự đấu khải đấu với tam tự đấu khải, không hề nghi ngờ, lĩnh vực là hẳn là trực tiếp nghiền ép đối thủ. Ân Từ nhìn Đường Vũ Lân, trong lòng thầm than một tiếng. Tu vi chênh lệch cuối cùng vẫn không thể đền bù. Hắn yên lặng cảm thụ được sức thừa nhận của Đường Vũ Lân. Thời điểm Đường Vũ Lân tiếp cận không cách nào thừa nhận, hắn sẽ tuyên bố trận đấu này hòa ván để kết thúc. Đây là kết quả hắn ngày hôm qua thương lượng xong cùng Đới Thiên Linh. Phía trước đã thua 4 trận rồi, tính là một trận cuối cùng này thắng. Đối với Tinh La Đế Quốc mà nói cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cho nên Ân Từ đã nghĩ ra biện pháp này. Đầu tiên hắn muốn ở ngoài mặt thực lực nghiền ép Đường Vũ Lân, để cho tất cả khán giả đều nhìn thấy song phương chênh lệch. Sau đó lại chủ động nói trận này dùng kết quả hòa để kết thúc. Đồng thời điều này cũng tượng trưng cho tình hữu nghị của Đường Môn cùng Tinh La Đế Quốc. Dùng đại khí biểu hiện để thắng nhân tâm của dân chúng. Mà cuối cùng chênh lệch một trận này thể hiện ra, cũng sẽ để cho dân chúng có chỗ xem nhẹ 4 trận phía trước mà Đường Vũ Lân đã thắng lợi. So với trực tiếp thắng Đường Vũ Lân thì hiệu quả còn tốt hơn. 4 thắng 1 hòa, Đường Vũ Lân đã đáng giá kiêu ngạo rồi. Nhưng người sáng suốt có thể nhìn ra, khoảng cách chênh lệch giữa hắn và cấp độ cực hạn đấu la còn có không nhỏ. Cũng không phải đế quốc thật sự không địch lại, chỉ là vì tình hữu nghị cùng Đường Môn mà thôi. Bởi như vậy, có thể đổi bị động thành chủ động. Sau khi nghe đề nghị này của hắn, Đới Thiên Linh lập tức đồng ý, dù sao phía trước mất mặt quá nhiều. Nếu như một trận cuối cùng không có một ít thủ đoạn đặc thù, sẽ rất khó nói rõ đối với dân chúng. Đi qua va chạm lúc trước, Ân Từ có thể rõ ràng cảm giác được Đường Vũ Lân đúng là thực lực không kém, tuy rằng không thể cùng so với chính mình. Nhưng nếu muốn bắt lấy hắn, nếu như mình có chỗ giữ lại mà nói, cũng không dễ dàng như vậy. Cho nên lúc Đường Vũ Lân phóng xuất ra tam tự đấu khải bản thân, hắn liền không chút do dự đem tứ tự đấu khải phóng thích ra ngoài. Cái này vốn chính là ngũ thần chi quyết cuộc chiến đấu khải, phóng thích đấu khải không gì đáng trách. Nhưng mà hắn biết rõ tứ tự đấu khải cùng tam tự đấu khải chênh lệch cực lớn đến cỡ nào. Đi qua tứ tự đấu khải nghiền ép đối với tam tự đấu khải, tranh thủ để cho Đường Vũ Lân vẫn không cách nào phản kháng. Sau đó hắn liền có thể tuyên bố dùng hòa ván để thu tràng, đồng thời lại nâng lên vài câu cho Đường Vũ Lân. Sau đó ngũ thần chi quyết thuận lợi chấm dứt, chính là lúc song phương chính thức bắt đầu hợp tác. Đế quốc bên này cũng đã được tin tức có quan hệ với liên bang phong tỏa Đông Hải. Đới Thiên Linh vẫn là hết sức lo lắng, bởi vì hiện tại ai cũng không biết trận chiến tranh này sẽ lúc nào đến. Mà một khi chiến tranh đã đến, có Đường Môn ủng hộ, cùng với Đường Môn lần này mang đến những vũ khí này, có thể phát ra tác dụng rất trọng yếu. Về phương diện thời gian vẫn phải mau chóng mới tốt. Các bạn đang nghe truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên Long Phi Vũ chính là dưới loại tình huống này mà lên đài. Một mảnh cự long màu trắng quay chung quanh thân thể Đường Vũ Lân tung bay ngang dọc. Lực áp bách cường đại sóng sau cao hơn sóng trước. Lĩnh vực trực tiếp nghiền ép là phương thức chiến đấu dưới tình huống tu vi cách biệt quá lớn. Một vị cực hạn đấu la cho dù là dưới tình huống đối mặt với hơn 10 vị siêu cấp đấu la, một khi vận dụng lĩnh vực tứ tự đấu khải thực chất hóa chính mình, trừ phi là có đối thủ đồng cấp bậc tồn tại, nếu không số lượng siêu cấp đấu la nhiều hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì. Nếu như không phải con người nghiên cứu ra định trang đạn pháo cùng một ít siêu hồn đạo khí đại hình khủng bố có lực phá hoại hủy diệt, nếu không cực hạn đấu la liền vô địch trên cái thế giới này. Ngươi cam tâm ư? Áp lực bên ngoài càng lúc càng lớn. Đường Vũ Lân thậm chí mơ hồ có thể nghe được tam tự đấu khải chính mình đang phát ra âm thanh ghê răng. Hào quang lĩnh vực ban đầu có đường kính 10 mét, hiện tại đã bị áp xúc đến chỉ có trên dưới 8 mét. Màu vàng nhìn qua càng thêm nồng đậm, nhưng trên thực tế, cái màu vàng kia lại tựa hồ như tùy thời đều có thể tan vỡ, rất nguy hiểm. Ân Từ không có nóng lòng phát động công kích, hắn đây là muốn không chiến mà thắng. Cái này là cấp độ cực hạn đấu la. Đường Vũ Lân cũng từng thử qua khi phát động công kích với Long Hoàng đấu la Long Dạ Nguyệt, đã biết rõ tu vi cực hạn đấu la. Thế nhưng dù sao không phải tại dưới tình huống công bằng, Long Dạ Nguyệt cũng không có khả năng thi triển toàn lực đối với hắn, cùng với còn không xuất ra tứ tự đấu khải. Hôm nay lúc hắn chính thức cảm nhận được một vị cực hạn đấu la toàn diện triển khai ra, hắn mới khắc sâu hiểu được sức chiến đấu cực hạn đấu la kinh khủng đến bực nào. Không thể động đậy, chẳng lẽ thật sự hiện tại liền phải vận dụng lá bài tẩy cuối cùng kia ư? Thế nhưng là, cái kia là cơ hội chiến thắng duy nhất của chính mình. Nếu là thi đấu, hắn liền cho tới bây giờ cũng không có muốn buông tha. Vô luận đối thủ là ai, mục tiêu của hắn thủy chung đều đạt được thắng lợi cuối cùng. Hiện tại thắng lợi lại tựa hồ bắt đầu trở nên càng ngày càng xa rồi. Thế nhưng là hắn không cam lòng, hắn thật sự không cam lòng. Long Nguyệt Ngữ lần đầu tiên lên đài mà phải gặp một trận tan tác ư? Thật sự phải thua ư? Ngươi có được một tia huyết mạch phách vương long cũng là hồn linh bất khuất. Ngươi cuồng bạo như thế, nắm trong tay hủy diệt. Như vậy tam tự đấu khải đã có được khí tức của ngươi, chẳng lẽ liền như vậy nhận thua ư? Đường Vũ Lân như là tại trong lòng hỏi chính mình, hoặc như là đang hỏi lấy cái lĩnh vực kia một mực đang thay đổi một cách vô tri vô giác. Tại chỗ sâu trong cốt tủy hắn, một ít biến hóa kỳ dị bắt đầu thay đổi một cách vô tri vô giác xuất hiện. Khán giả trên khán đài lúc này trong lòng hơn nữa là rung động. Tràng cảnh Thiên Long Phi Vũ thật sự là làm cho người ta rất chấn kinh. Đó là một mảnh cự long màu trắng bay múa trên không trung, nở rộ ra hào quang sáng chói vô cùng mãnh liệt. từng đạo quang ảnh khủng bố biến hóa tại trong hư không. Cái lực áp bách cực lớn kia thậm chí khán giả đều có thể cảm thụ được. Đường Vũ Lân đứng ở nơi đó, giống như là một chiếc thuyền lá nhỏ trong cuồng phong sóng lớn, tùy thời cũng có thể trong sóng lớn bị lật úp. Cái này là chênh lệch, nguyên lai tại trong suy nghĩ bọn hắn đã rất cường đại. Dường như đế quốc có thể chiến thắng môn chủ Đường Môn, cuối cùng còn chẳng qua là người trẻ tuổi mà thôi. Tại trước mặt chính thức là người mạnh nhất, hắn như trước có chênh lệch cực lớn. Đã xong, tuy rằng đế quốc rất có thể là trận đầu đạt được thắng lợi trận này, thế nhưng có chút ít khán giả giơ lên biểu ngữ đế quốc quật khởi, trên mặt bọn họ đã toát ra vẻ vui mừng. Nguyên lai đế quốc cũng không phải là không có thực lực chiến thắng vị môn chủ Đường Môn này. Cái gọi là ngũ thần chi quyết, cuối cùng chẳng qua là giao hữu mà thôi. Nếu như từ vừa mới bắt đầu, vô luận một trận nào đều mời Ân Từ Miện Hạ xuất chiến mà nói, như vậy chỉ cần mở ra lĩnh vực là có thể chiến thắng vị này rồi. Tuy rằng ý nghĩ này có chút hẹp, nhưng cũng không thể chính thức thực hiện ở bên trong rất nhiều nhân tâm. Hào quang trên đỉnh đầu Đường Vũ Lân đang lặng yên hạ xuống. Ngươi cam tâm như vậy ư? Tiếng kêu tựa hồ vang lên tại chỗ sâu nhất trong nội tâm. Giữa hoảng hốt, Đường Vũ Lân tựa hồ thấy được một màn cảnh tượng kỳ dị, một màn kia hết sức đặc thù. Tất cả cự thú tại bên trong thải vân bay lượn, bọn hắn hợp thành đội ngũ cũng không chỉnh tề. Tại trên người bọn hắn tràn đầy khí tức không cam lòng, tràn đầy khát vọng cuồng nhiệt. Bọn hắn có chiều cao nghìn mét, có khí thế lừng lẫy, không khỏi bắn ra lấy hào quang sáng chói. Một âm thanh uy nghiêm mà hùng hồn vang vọng trong không khí. Bị những tên thần cách kia áp chế, các ngươi cam tâm ư? Vô số tiếng gầm gừ cũng vang lên theo, vô luận là dạng ngôn ngữ gì, cuối cùng hội tụ thành chỉ có ba chữ: không, cam, lòng. Phương xa, giữa mây mù lượn quanh, một tòa cung điện sáng chói đã gần trong gang tấc. Ở bên kia tựa hồ có vô số con người, trên người lóng lánh hào quang, con người đang đợi đại quân cự thú này đến. Vì trong lòng không cam lòng, hãy dũng mãnh công kích, để cho bọn chúng khóc đi, kêu to lên, hủy diệt đi. Uy nghiêm hóa thành điên cuồng, một tầng màu đỏ đột nhiên từ phía đầu tiên lan tràn ra, bao trùm tại trên người tất cả cự thú, đem toàn bộ thân thể của bọn nó nhuộm thành màu đỏ. Một cỗ điên cuồng khó có thể hình dung, một loại bất khuất tràn ngập không cam lòng bạo phát, vang lên một tiếng long ngâm. Kim quang co rút lại đến 5 mét, Đường Vũ Lân đột nhiên ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng gào thét ngập trời. Dưới chân đại hoa màu vàng bên trong lĩnh vực rốt cuộc thịnh phóng. Lân phiến màu vàng, chẳng qua là đài hoa chính thức nở rộ ra hào quang. Đấy là một đóa đại hoa màu đỏ không gì sánh kịp. Hào quang màu vàng đỏ trong khoảnh khắc từ dưới chân Đường Vũ Lân bay lên, giống như là một đám huyết diễm không gì sánh kịp lao nhanh hướng ra phía ngoài. Tại bên trong long ngâm sục sôi, giống như là huyết diễm dẫn dắt, không khí chung quanh bị ngưng kết lại. Khí huyết nồng đậm chấn động chớp mắt bốc lên đến đỉnh, đỏ tươi như máu, màu vàng đỏ sáng chói tựa như muốn thôn phệ tất cả. Trong khoảnh khắc này Thánh Long lĩnh vực xuất hiện dừng lại. Ngay sau đó một mảnh cự long màu trắng quay chung quanh tại bên cạnh Đường Vũ Lân. Đám cự long màu trắng vốn là thân hình ngưng kết, sau đó từng con cự long bị nhuộm đẫm màu đỏ, bị màu đỏ xâm nhiễm, thân thể cự long của bọn nó bắt đầu từng cái vỡ vụn. Khủng bố, đó là chân chính là khí tức khủng bố. Màu đỏ vỡ vụn giống như là ô dịch lan tràn hướng ra phía ngoài. Một cỗ khí tức hủy diệt khó có thể hình dung bỗng nhiên từ trên người Đường Vũ Lân bộc phát ra. Trên khán đài, Sử Lai Khắc lục quái cơ hồ là đồng thời đứng lên, trên mặt không khỏi toát ra vẻ kinh ngạc. Huyết Long ư? Chẳng lẽ lại là Huyết Long lúc trước hủy diệt truyền linh tháp ư? Trong phòng riêng, Cổ Nguyệt Na căn bản khống chế không nổi tâm tình của mình, cũng mãnh liệt đứng lên. May mắn, lúc này Trương Qua Dương cũng giống như nàng, bởi vì kinh ngạc mà đứng lên. Trương Qua Dương là đã từng luận bàn qua cùng Ân Tử, cho nên càng thêm hiểu rõ khắc sâu cái lĩnh vực tứ tự đấu khải này cường đại đến cỡ nào. Thế nhưng là ở nơi này, bên trong Thánh Long lĩnh vực bao trùm, lại đột nhiên như là nở rộ ra một đóa hoa đỏ như máu. Một mảnh cự long màu trắng ở bên trong máu tươi bị không ngừng thôn phệ, cái kia đến tột cùng là cái gì? Thậm chí ngay cả lĩnh vực tứ tự đấu khải đều có thể thôn phệ ư, đều có thể áp chế được ư? Ân Từ cũng là sắc mặt đại biến, bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được, cái huyết diễm kia thiêu đốt lên không chỉ là tại chung quanh lĩnh vực của Đường Vũ Lân, tựa hồ cũng thiêu đốt trong lòng mình, một loại tâm tình cuồng dã khó có thể hình dung bỗng nhiên tại đáy lòng của hắn xuất hiện. Ngươi cam tâm ư? Khóc đi, kêu to lên, hủy diệt đi. Một loại xúc động đều muốn hủy diệt tất cả cũng tiếp theo bay lên tại trong cơ thể hắn. Nhiều bó huyết diễm đột nhiên xuất hiện ở bên trong toàn bộ sân thi đấu, giống như là cái đóa hoa màu đỏ kia tại toàn trường thịnh phóng lên. Bất luận hình thức năng lượng gì tiếp xúc với cái đại hoa màu đỏ kia đều bị nó thôn phệ, đều chuyển hóa làm một bộ phận khí tức hủy diệt của nó. Mà hào quang trên người Đường Vũ Lân tức thì trở nên càng phát ra cường thịnh hơn, tiên huyết kim long. Đường Vũ Lân rốt cuộc biết tên gọi lĩnh vực tam tự đấu khải của chính mình là cái gì. Lĩnh vực tiên huyết kim long, huyết mạch kim long chính thức nở rộ, cái kia là ý niệm cố chấp, bất khuất, hủy diệt. Bản thân hắn cũng không có điên cuồng, điên cuồng chính là huyết diễm đỏ tươi ẩn chứa trong đấu khải. Cho dù là hắn tỉ mỉ như thế chế tạo mà thành tam tự đấu khải, lúc này vậy mà đã có loại sắp không chịu nổi lĩnh vực bản thân bộc phát uy năng, thiên long phi vũ chớp mắt bị thiêu đốt. Một mảnh cự long màu trắng cơ hồ là tại mấy lần thời gian hô hấp cũng đã tan thành mây khói. Hai tròng mắt Đường Vũ Lân trở nên đặc biệt sáng ngời, một thân màu vàng đều mở ra, sớm đã hiện lên nhiều bó hoa văn huyết diễm đỏ tươi. Đường Vũ Lân mãnh liệt bước ra một bước, hoàng kim long thương trong tay huy động, đấu khải trên người đột nhiên hóa thành từng điểm hào quang màu vàng đỏ đi vào trong hư không, một lần nữa hóa thành cự long. Chẳng qua là lần này cự long đã biến thành màu vàng đỏ. Hai tròng mắt của nó đỏ bừng, ngước mắt nhìn Ân Từ phía dưới. Ân Từ chỉ cảm thấy trong đầu óc mình dường như ầm ầm nổ vang, khóc đi, kêu to lên, hủy diệt đi. Cái gào thét kia bộc phát ngập trời, làm tinh thần hắn một hồi hoảng hốt. Vô Song Thánh Long tứ tự đấu khải trên người đột nhiên vỡ vụn, hóa thành một con cự long màu trắng mãnh liệt chui vào trong hư không. Cơ hồ là cùng cự long màu vàng đỏ của Đường Vũ Lân đồng thời biến mất vô tung. Dưới chân Đường Vũ Lân, quang hoàn lĩnh vực tiên huyết kim long cũng tiếp theo biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng tam tự đấu khải trên người hắn chẳng qua là hào quang ảm đạm rất nhiều mà thôi. Biến hóa đột nhiên xuất hiện như thế, ai có thể nghĩ đến cơ chứ? Thánh Long lĩnh vực cường đại như vậy, tại trước mặt lĩnh vực tiên huyết kim long của Đường Vũ Lân, thậm chí ngay cả tứ tự đấu khải mang theo cùng một chỗ vỡ vụn rồi. Cái này cố nhiên là bởi vì nguyên nhân huyết mạch áp chế. Thế nhưng là lĩnh vực tam tự đấu khải lại có thể để cho lĩnh vực tứ tự đấu khải chịu khuất phục ư? Đây là khiến rung động nhân tâm hạng gì? Bên trong phòng riêng của truyền linh tháp, Trương Quan Dương cơ hồ là hoảng sợ thốt ra. Làm sao có thể? Hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng vì cái gì sẽ phát sinh chuyện như vậy. Hắn là rất tiếp cận cực hạn đấu la rồi, nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng không thể có được tứ tự đấu khải. Tứ tự đấu khải cùng cực hạn đấu la đều là mơ ước lớn nhất của hắn. Hắn cũng không nhớ rõ, tại trong lịch sử có người có thể dùng tam tự đấu khải đi chiến thắng tứ tự đấu khải. Cái này căn bản là hai cái thế giới tồn tại. Cực hạn đấu la vốn không phải là bán thần, chẳng qua là rất tiếp cận với cấp độ thần cách mà thôi. Bởi vì đã có tứ tự đấu khải mới có thể bước ra nửa bước kia. Cho nên nói tứ tự đấu khải là cấp độ bán thần chưa bao giờ có người chất vấn qua. Thế nhưng là giờ khắc này, Thánh Long đấu la, tứ tự đấu khải Vô Song Thánh Long liền như vậy tại bên trong tiên huyết kim long vỡ vụn đi. Điều này thật sự là làm cho người ta rất chấn kinh rồi. Cổ Nguyệt Na liền đứng ở bên cạnh hắn, cảm thụ của nàng tức thì cùng Trương Qua Dương hoàn toàn bất đồng. Tại sau khi ngắn ngủi kinh ngạc thì nàng hiểu được, Đường Vũ Lân đã bắt đầu chính thức nắm giữ một ít tinh túy năng lực Kim Long Vương rồi. Năng lực kinh khủng nhất của Kim Long Vương ngay tại hủy diệt chi lực bản thân vô cùng cường đại. Đây mới là lực lượng chính thức của nó, mà hủy diệt chi lực là một con dao hai lưỡi, hủy diệt người khác cũng hủy diệt chính mình. Từ bắt đầu hủy diệt linh hồn chính mình, con người nghiên cứu ra đấu khải dung hợp cùng bản thân. Chính là bởi vì Đường Vũ Lân không có bị ý niệm hủy diệt khống chế được linh hồn của mình, cho nên cái khí tức hủy diệt này của Kim Long Vương cũng không thể hiện ra tại trên bản thân hắn, mà là thể hiện ra tại bên trên đấu khải. Mặc dù chỉ là hình thức đơn giản ban đầu, cũng chỉ là tiếp được rất ít khí tức bản nguyên của Kim Long Vương, nhưng cái lĩnh vực tiên huyết Kim Long này cũng không phải võ hồn hoặc là đấu khải loài long khác có khả năng ngăn cản. Nếu như đấu khải của Thánh Long đấu la còn là tam tự, chỉ sợ ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có, trực tiếp cũng sẽ bị lĩnh vực tiên huyết Kim Long cắn nuốt sạch. Kinh hãi nhất đương nhiên vẫn là bản nhân Ân Từ, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Lĩnh vực này làm bạn với chính mình nhiều năm như vậy, hầu như chưa bao giờ Vô Song Thánh Long đấu khải bị thất bại. Rõ ràng bây giờ đã thua ở trong tay Đường Vũ Lân, hơn nữa còn là đã thua bởi một bộ tam tự đấu khải. Long Nguyệt Ngữ đấu khải của Đường Vũ Lân nhìn qua là suy yếu, thế nhưng là tứ tự đấu khải chính mình lại trực tiếp biến mất. Hư không ngưng khải, có nghĩa là bản thân tứ tự đấu khải đã khống chế được một ít áo nghĩa không gian pháp tắc. Nó có bản năng sinh mệnh cùng tính chất đặc biệt nhất định. Thời điểm cảm nhận được tai họa hủy diệt đến, bản thân nó sẽ có một ít lựa chọn. Ân Từ có thể cảm giác được, Long Nguyệt Ngữ đấu khải của Đường Vũ Lân là không đủ để dung chuyển Vô Song Thánh Long đấu khải chính mình. Thế nhưng là, vừa rồi cái lĩnh vực màu đỏ như máu kia lại tựa hồ như có thể đem linh tính của Vô Song Thánh Long đấu khải xóa đi. Nếu nói như vậy, liền tương đương với là mạt sát linh hồn của một người. Vô Song Thánh Long đấu khải lúc này mới hoảng sợ, nên đã nhanh chóng bỏ chạy. Bằng không mà nói, nó hiện tại đã biến thành bình thường rồi. Cái này chẳng phải là có nghĩa là nếu như tương lai tu vi Đường Vũ Lân có thể đuổi theo chính mình, hoặc là tại thời điểm tiếp cận chính mình vô luận như thế nào cũng không phải là đối thủ của hắn ư? Ban đầu sát ý đối với Đường Vũ Lân cũng sớm đã biến mất, bất chi bất giác lại một lần nữa từ tại đáy lòng của hắn xuất hiện sát ý, ánh mắt nhìn Đường Vũ Lân cũng khẽ biến. Song phương ngập vào đình trệ ngắn ngủi, khán giả sớm đã là một mảnh kinh hô. Bọn hắn thế mới biết, nguyên lai mỹ lệ nhất dĩ nhiên là va chạm ở giữa lĩnh vực cùng lĩnh vực. Như vậy đơn giản chính là bao trùm khủng bố toàn trường. Cái đóa hoa màu đỏ tươi đến tột cùng là cái gì? Thấy như thế nào Thánh Long đấu la giống như đã bị thua thiệt. Nguyên lai môn chủ Đường Môn vẫn còn có nội tình như vậy ư? Đường Vũ Lân không có khinh động, là bởi vì hắn lúc này trong lòng đang dư vị lấy lĩnh vực tiên huyết kim long lúc trước bị kích phát ra. Cái loại này tràn ngập ý niệm hủy diệt điên cuồng cực hạn, làm hắn cũng là phát ra một cỗ hàn ý sản sinh từ đáy lòng. Nếu như cái cỗ ý niệm này công kích chính là mình, thì tinh thần chi hải chính mình cũng có thể mà gánh vác được ư? Đáp án không thể nghi ngờ là chối bỏ. Mà vừa rồi những thứ này hẳn là chi lực bản nguyên chính thức của Kim Long Vương, phải cẩn thận, nhất định phải cẩn thận mới được. Phong ấn Kim Long Vương có khả năng dưới tình huống này mà đột phá, nhất định không thể lần nữa đột phá. Bằng không mà nói, một khi bị cỗ ý niệm hủy diệt điên cuồng này khống chế được tinh thần của mình, như vậy chính mình cũng chỉ có thể là biến thành cỗ máy giết chóc. Điều này thật sự là đáng sợ. Hừ lạnh một tiếng, Đường Vũ Lân đem cảm thụ đối với bản thân bừng tỉnh lại. Hắn nhìn đến đấy là hai tròng mắt Ân Từ lạnh như băng. Đối với bất luận hồn sư nào mà nói, đấu khải đều như là sinh mạng thứ hai vậy. Huống chi đấu khải ân từ là cấp độ tứ tự. Tứ tự đấu khải giống như là cấp độ bán thần. Một khi mất đi, tựa như thánh long đã mất đi móng vuốt sắc bén. Dùng cá tính ân từ, lúc này cũng đã ở vào một loại biên giới bộc phát. Chân trái bước ra một bước, vị thánh long đấu la này lần đầu tiên chủ động phát khởi công kích. Thân hình lóe lên, ân từ đã đến bên trong không trung, hai tay ngưng kết thành một cái pháp ấn, ánh mắt nhìn về phía Đường Vũ Lân. Tại trên đỉnh đầu ân từ một cái đầu rồng màu trắng cực lớn bỗng nhiên xuất hiện, một cái làn khói màu trắng phụt thẳng đến Đường Vũ Lân. Cái này cũng chưa tính là xong, liên tiếp lại là hai lần phun ra, nhìn qua đều hướng về một người Đường Vũ Lân. Nhưng thời điểm bọn hắn phun ra, Đường Vũ Lân đã cảm nhận được chung quanh tất cả chính mình đều muốn bị cắn nuốt cùng bao trùm. Cho dù là đã không có tứ tự đấu khải tăng phúc, ở trước mặt hắn như cũ là một vị cực hạn đấu la. Dưới sự công kích phẫn nộ, trong lúc vô hình đã dùng hết toàn lực, Đường Vũ Lân cảm thấy nghiêm nghị lĩnh vực tiên huyết kim long chính mình vừa mới phóng thích. Đối với đấu khải đối phương, tam tự đấu khải đối với hắn như trước vẫn có chỗ tăng phúc, nhưng linh tính rõ ràng hạ thấp rất nhiều. Công kích của ân từ đáng sợ nhất ở chỗ căn bản không cho hắn bất luận cơ hội tránh né. Ba miệng phun hơi thở, tựa hồ ngay cả toàn bộ không gian đều phong tỏa. Đường Vũ Lân thở sâu, giơ lên cao hoàng kim long trong tay phải, thương mang mãnh liệt bắn ra. Không có sợ hãi, không có nhát gan, chỉ có dũng cảm tiến tới. Vang lên một tiếng long ngâm sục sôi, hoàng kim long hống mở đường, dung thân nhoáng một cái đã hiện ra võ hồn chân thân, càng là không chút do dự phóng xuất ra kỹ năng mạnh nhất huyết mạch kim long vương chính mình. Kim long chấn ngục sát, bầu trời bị đen tối bao trùm, cùng đầu rồng màu trắng cực lớn hình thành cảnh tượng đối lập. Ba miệng phun hơi thở dẫn dắt lẫn nhau, trên không trung rõ ràng tạo thành một cái vòng xoáy màu trắng cực lớn, dẫn dắt con cự long màu vàng đỏ kia dường như muốn đem hắn xoắn giết. Nhưng vào lúc này trên người cự long màu vàng đỏ bỗng nhiên bắn ra một cỗ ý niệm bất khuất, khí tức kinh khủng chớp mắt bạo tăng, đơn giản là đem kim long chấn ngục sát bạo phát ra. Màu trắng cùng màu vàng đỏ trên không trung không ngừng biến hóa nổ vang, bầu trời đen tối đã trở thành màu nền tốt nhất cho bọn hắn, làm khán giả nhìn hoa mắt thần mê. Oanh lên một tiếng tựa như sét đánh, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện trên mặt đất. Toàn bộ mặt đất sân vận động chớp mắt lõm xuống một cái hố to. Tăng thêm sự kinh khủng chính là dùng cái hố to này là khởi điểm. Một cỗ sóng xung kích kinh khủng bỗng nhiên cuồn cuộn lao nhanh hướng ra phía ngoài, trùng kích tại bên trên vòng phòng hộ, nhấc lên mảng lớn vầng sáng. Vòng phòng hộ có loại cảm giác run rẩy tràn đầy nguy cơ. Đới Thiên Linh trên đài hội nghị không khỏi lông mày cau chặt. Chuyện phát triển của hắn cùng với ân từ kế hoạch tựa hồ có chút không đồng nhất. Một đạo hào quang chớp mắt trên không trung xẹt qua, ân từ rơi tại cách đó không xa, trên mặt biểu lộ đã một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Hắn ở chỗ này không hề nghi ngờ người bị oanh kích bay vào trong lòng đất dĩ nhiên là Đường Vũ Lân. Đã xong rồi ư? Phương diện đấu khải Đường Vũ Lân tuy rằng chiếm cứ thượng phong, nhưng cái này dù sao cũng là chiến đấu, tu vi chênh lệch tựa hồ vẫn là điều quyết định thắng bại trận đấu này. Sử lai khác lục quái, các thành viên tiểu đội Huyết Long cũng đã lo lắng đứng cả lên. Ngay cả Tiếu Diện đấu la cũng là như thế. Bọn hắn lo lắng nhất chính là Đường Vũ Lân bị thương nặng, thậm chí là bị tử trận. Chỉ có Cổ Nguyệt Na trong phòng truyền linh tháp vẫn như cũ biểu lộ rất bình tĩnh. Công kích loại trình độ này phá hủy được thân thể Kim Long Vương ư? Ngay tại thời điểm Trương Qua Dương mặt lộ vẻ vui mừng, bỗng nhiên âm thanh long ngâm trầm thấp từ trong hố lớn vang lên. Sau một khắc, Kim Long cực lớn lần nữa phóng lên trời. Lần này, màu đỏ trên người Kim Long chút bỏ hết, nhưng tại lúc nó bay dựng lên không, trong nháy mắt trên người lại mơ hồ có vầng sáng bảy màu lập lòe. Một cỗ khí tức vô cùng uy nghiêm cũng tiếp theo phóng thích. Một đạo quang ảnh từ trên người Kim Long phóng ra, thình lình chính là Đường Vũ Lân. Chỉ bất quá bây giờ nhìn vào Kim Long là thực chất, thân ảnh của hắn ngược lại như là hư ảo. Đây là gì? Tay phải Đường Vũ Lân ngẩng lên, không có hoàng kim long thương tại trong lòng bàn tay, mà là trở tay cầm nắm hướng sau lưng, ánh mắt trầm tĩnh nhìn về phía thánh long đấu la đối diện. Ngươi đã là long, thẩm phán chi đao. Trong hư không dường như có một con bạch long cực lớn xuất hiện, nó hoảng sợ mà thống khổ vặn vẹo, đều muốn dãy dụa cái gì đó. Thế nhưng là vô luận nó dãy dụa như thế nào, hư không tựa hồ đều có một cỗ chi lực trói buộc tại trên người nó, làm nó không cách nào dãy dụa. Một thanh cự đao lóe ra vầng sáng bảy màu được Đường Vũ Lân rút ra từ thân ảnh phía sau, một đao chém ra đối với con cự long màu trắng kia. Đây là gì? Một cỗ cảm giác khó có thể hình dung, chớp mắt nguy cơ mãnh liệt xuất hiện ở trong lòng ân tử. Hắn ban đầu cũng định thu tay lại rồi thánh long thổ tức chính là thủ đoạn công kích rất cường đại của hắn. Hơn nữa hắn cũng cảm giác được Đường Vũ Lân là hoàn toàn ngăn cản không nổi. Chẳng qua là không nghĩ tới, năng lực kháng áp của hắn lại có thể mạnh như thế. Tại trong thời gian ngắn ngủi như vậy rõ ràng có thể lần nữa phát động công kích. Lúc Đường Vũ Lân trở tay cầm chặt chuôi đao sau lưng, trong nháy mắt đó thánh long đấu la ân tử chỉ cảm thấy tinh thần chính mình dường như hoảng hốt thoáng một phát. Hắn nhìn thấy bên cạnh mình có các loại cự long muôn hình muôn vẻ nằm sấp trên mặt đất. Cảnh tượng này càng là cảm nhận được, chính mình dường như là phạm vào tội lớn ngập trời, đang bị áp tải ra pháp trường. Cự đao bảy màu ngang trời xuất thế, trong nháy mắt đó tại sâu trong đáy lòng hắn tiếng rên rỉ khó có thể hình dung vang lên theo. Sợ hãi mãnh liệt, cảm giác run sợ thậm chí làm thân thể của hắn run rẩy lên. Không tốt, tuy rằng không biết Đường Vũ Lân vận dụng năng lực như thế nào, nhưng trong nháy mắt này hắn liền hiểu được, lần công kích này của Đường Vũ Lân là có thể uy hiếp được tính mạng của mình, không có khả năng để cho hắn chính thức đem công kích rơi tại trên người mình. Cắn đầu lưỡi một cái, tinh thần thoáng thanh tỉnh thoáng một phát, hai tròng ân từ mắt đột nhiên trở nên tĩnh mịch hơn. Tại chung quanh thân thể hắn, nhật nguyệt tinh thần đột nhiên xuất hiện, lại chớp mắt vặn vẹo, dường như nhật nguyệt đã điên đảo đi, bóp méo cả các ngôi sao. Tất cả hào quang tại trong chốc lát bị cắn nuốt không còn một mảnh, hóa thành một cái hắc động thật lớn. Tinh thần lĩnh vực, hắc động, đây mới là một trong những nội tình chính thức của Thánh Long Đấu La. Thân là cực hạn đấu la, hắc động xuất hiện thôn phệ tất cả. Hào quang bảy màu dường như bị dẫn dắt, trở nên rung động. Nhưng mà cái uy nghiêm vô tận phía trên cự đao lại đột nhiên bộc phát ra. Cái kia là Long tộc pháp đao, là Long thần tự tay chế tạo ra Long tộc pháp đao, thậm chí là siêu việt phía trên cả Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương. Pháp đao vừa ra, Vạn Long thần phục. Hào quang bảy màu hóa thành một đạo cầu vồng kinh thiên như thiểm điện xẹt qua. Cự long màu trắng trên không trung rên rỉ vỡ vụn, đồng thời vỡ vụn còn có cái hắc động có thể thôn phệ vạn vật. Một đao kia mới là át chủ bài mà Đường Vũ Lân chính thức giữ lại cho ân từ, là công kích mạnh nhất hắn nhằm vào Thánh Long Đấu La. Hắn cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới mình có thể chiến thắng một vị cực hạn đấu la, nhưng là chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ không hề không có lực chống cự. Hắn đại biểu không chỉ là chính mình, càng là Đường Môn và Sử Lai Khắc Học Viện. Tại trên người hắn có quá nhiều quang hoàn, tự nhiên cũng có quá nhiều trách nhiệm. Tất cả cái này đều để cho hắn không có khả năng liền nhận thua như vậy. Đối mặt với ân từ cường đại hắn không sợ hãi, hắn có nội tình thuộc về hắn. Long tộc pháp đao cố nhiên là cùng phong ma đao Tư Mã Kim Chỉ biến thành, nhưng từ bên trên ý nào đó mà nói, Tư Mã Kim Chỉ vốn chính là một trong những vũ khí của hắn. Huống chi cái ngũ thần chi quyết này đối với hắn mà nói lại làm sao có công bằng đây. Cho dù tại ở bên trong cuộc chiến vũ khí, Đường Vũ Lân cũng không chính thức sử dụng Long tộc pháp đao, chính là vì trong một trận chiến cuối cùng để dành cho vị Thánh Long Đấu La này, coi như đưa lên một phần đại lễ. Sự thật chứng minh, vô luận là cường đại tồn tại đến cỡ nào, tại trước mặt thần khí chính thức khắc chế đều phải chịu cúi đầu. Lại là một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, lần này không có trùng kích mãnh liệt như lúc trước, cũng không có trên mặt đất ném ra hố to, nhưng nhìn qua là mười phần chật vật. Tại trên người Thánh Long Đấu La xuất hiện một đạo vết thương nghiêng nghiêng, từ vai trái một mực kéo lê đến phần dưới bụng phía bên phải. Vết thương rất mờ, nhìn qua chẳng qua là tan vỡ y phục mà thôi, thậm chí không có vết máu chảy ra. Nhưng cái này cũng đã đủ rồi, Đường Vũ Lân đã chính thức thương tổn được Thánh Long Đấu La. Càng thêm quỷ dị hơn là, trên người Thánh Long Đấu La ân tử, tất cả khí tức quang minh Thánh Long toàn bộ biến mất không còn một mảnh. Chỉ có hồn lực một vị cực hạn đấu la mà thôi. Lĩnh vực tiên huyết Kim Long đã phong sát vô song Thánh Long. Long tộc pháp đao lại đã phong sát võ hồn quang minh Thánh Long của ân tử. Cái này tuy có quan hệ cùng tự tin quá độ của bản thân ân tử, nhưng đồng dạng cũng đã chứng minh, hiện tại thực lực Đường Vũ Lân cùng đối với võ hồn loài long là khắc chế cường đại đến cỡ nào. Một đao chi uy, quả là như vậy, cái này là chỗ khủng bố của long tộc pháp đao. Tu vi của Đường Vũ Lân tự nhiên không đủ để chém giết ân tử, nhưng thành công tạm thời là phong ấn chặt võ hồn ân tử. Cái này thời gian sẽ không dài, chỉ có thể là đi qua khí tức long tộc pháp đao tạm thời chấn nhiếp ân tử mà thôi. Nhưng mà đối với Đường Vũ Lân mà nói, cái tạm thời chấn nhiếp này cũng đã đủ rồi. Long tộc pháp đao biến mất, Hoàng Kim Long Thương một lần nữa xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Một loại cảm giác không minh tiếp theo xuất hiện, nhân thương hợp nhất, từ trên trời giáng xuống. Tất cả cuồng bạo, tất cả uy nghiêm trong nháy mắt này biến mất vô tung vô ảnh. Rất khó tưởng tượng tại trên người một người mà khí chất biến hóa sẽ to lớn như thế. Liên tiếp tam biến, hoàn toàn khác nhau, lúc này Đường Vũ Lân nhìn qua tràn đầy hương vị mờ ảo, giống như là một đóa đám mây nhẹ nhàng bay xuống. Tất cả chung quanh bắt đầu vặn vẹo, ánh mắt khán giả cũng là như thế. Vầng sáng vặn vẹo dường như biến thành nhiều đám mây phiêu đãng từ trên trời giáng xuống. Lúc này trong lòng ân từ là tràn đầy kinh ngạc, không có phẫn nộ, chỉ có kinh ngạc, còn đang kinh ngạc về khí tức long tộc pháp đao. Từ sau khi trở thành cực hạn đấu la, cho dù là đối mặt với kình thiên đấu la Vân Minh, hắn cũng không có trải qua cảm giác sinh mệnh bị uy hiếp như lúc trước. Thật là đáng sợ, nếu như tu vi Đường Vũ Lân cường thịnh hơn một ít, chính mình hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Nếu như hắn cũng là cực hạn đấu la, chính mình chỉ sợ ngay cả một đao cũng đỡ không nổi. Cái kia căn bản cũng không phải là vấn đề tu vi, mà là ở chỗ chui trường đao bảy màu kia có lực chấn nhiếp đối với bản thân mình. Tại trong đầu hắn quanh quẩn lúc trước trong miệng Đường Vũ Lân thốt ra câu nói kia. Câu kia tràn đầy uy nghiêm, ngươi đã là long, thẩm phán chi đao. Thẩm phán ư? Hắn lại có thể thẩm phán ta ư? Chuôi đao kia đến tột cùng là gì? Ngay tại lúc trong lòng hắn kinh ngạc, đồng thời tất cả chung quanh đã bắt đầu vặn vẹo. Mà giờ khắc này ân từ đột nhiên cảm thấy chính mình như là cô nương bị lột sạch quần áo vậy. Đấu khải bị lĩnh vực đấu khải của Đường Vũ Lân hóa giải. Võ hồn bị long tộc pháp đao đối phương phong ấn. Ngay cả tinh thần lĩnh vực bởi vì thủ hộ bản thân hắn cũng bị long tộc pháp đao trước mặt chém vỡ tan, tạm thời không cách nào vận dụng. Hắn bây giờ có thể lợi dụng, đấy cũng chỉ có một thân hồn lực vô cùng hùng hồn mà thôi. Hai tay thác thiên, bản thân hồn lực cuồn cuộn bộc phát, hóa thành một màn hào quang trầm trọng vô cùng, đem thân thể chính mình bao phủ ở bên trong. Thánh Long Đấu La là rất biệt khuất. Từ khi tu vi đạt đến trình độ như hôm nay, hắn còn chưa bao giờ bị áp chế lợi hại như thế. hơn nữa còn là bị một người đối thủ tu vi rõ ràng xa xa không bằng mà đã áp chế mình như vậy. Loại đau khổ này khó nói lên lời, nhưng sự thật bày ở trước mắt, căn bản không cho phép hắn không chấp nhận. Mà ở tiếp theo trong nháy mắt này, sắc mặt của hắn lần nữa thay đổi. Trên đài hội nghị, trên mặt Tiếu Diện Đấu La Hồ Kiệt lộ ra mỉm cười nồng đậm. "Này lão bất tử, nhìn xem ngươi làm sao bây giờ?" Mây trăm ngàn năm dài dằng dặc, thời gian chi thương, vầng sáng bao trùm vặn vẹo, thời gian biến hóa, thiên địa ung dung. Một âm thanh tràn đầy sợ hãi đột nhiên vang lên, "Dừng tay, ta nhận thua." Tất cả vặn vẹo, tất cả mây mù tiếp theo trong nháy mắt hoàn toàn biến mất, hai đạo thân ảnh giao thoa mà qua. Đường Vũ Lân lăng không rơi xuống đất, dùng Hoàng Kim Long Thương trèo chống lấy thân thể chính mình, hắn miệng lớn miệng nhỏ thở hổn hển. Có thể nhìn ra được lúc này từ trong lỗ chân lông toàn thân hắn có máu rất nhỏ tràn ra phía ngoài. Từ lúc mới bắt đầu trùng kích đến lúc bị Ân Từ dễ dàng đánh lui, lại đến lĩnh vực áp chế, sau đó là trùng trùng điệp điệp phản kích. Toàn bộ quá trình này chưa bao giờ dừng lại qua, mà hắn vẫn luôn là ở vào biên giới cực hạn. Hắn ngăn lại công kích Ân Từ, đã nhận lấy trùng kích cực lớn, sau đó phát khởi phản công mạnh mẽ. Trước sau điều động lĩnh vực tiên huyết kim long, long tộc pháp đao, mây trăm ngàn năm. Cơ hồ là đem hết khả năng cuối cùng, rốt cuộc đã nghe được một âm thanh chính hắn cũng không dám tưởng tượng. Ân Từ đứng ở chỗ này toàn thân như là mất hồn, đồng dạng cũng đang thở dốc, nhưng hắn thở dốc đến càng nhiều hơn là từ sợ hãi. Công kích vừa rồi của Đường Vũ Lân hắn đương nhiên có thể ngăn cản lại, tính là các loại năng lực đều bị ngắn ngủi phong ấn chặt rồi, nhưng dùng cấp độ tu vi cực hạn đấu la của hắn cũng không phải Đường Vũ Lân có thể công phá. Thế nhưng là Đường Vũ Lân cũng không phải công phá phòng ngự của hắn, mà là vặn vẹo toàn bộ thời gian. Hắn tại chớp mắt sẽ hiểu đối phương là đang làm cái gì, sau đó hắn hoàn toàn có thể khởi xướng phản công, thậm chí đánh chết Đường Vũ Lân. Nhưng mà hắn lại rõ ràng cảm nhận được, nếu như bị công kích Đường Vũ Lân đánh trúng, nếu như thật sự đụng vào nhau, như vậy sinh mệnh lực của hắn nhất định sẽ hạ thấp giảm mạnh, ít nhất cũng sẽ giảm thọ 3 năm. Đối với một người tuổi còn trẻ mà nói, giảm thọ 3 năm chỉ sợ sẽ không quá để ý, thế nhưng là đối với một người đứng ở đỉnh phong đại lục, bản thân hắn cũng đã là lão nhân gần đất xa trời mà nói, 3 năm thời gian liền thật sự là quá quý giá. Lĩnh vực tiên huyết kim long là niềm vui ngoài ý muốn của Đường Vũ Lân, long tộc pháp đao là đại lễ Đường Vũ Lân đưa cho Ân Tử. Cuối cùng mây trăng ngàn năm lại mới chính thức là hắn có khả năng có cơ hội chiến thắng. Tất cả chiến đấu phía trước cũng là vì cuối cùng có cơ hội thi triển một lần mây trăng ngàn năm này. Nếu như Ân Từ có đấu khải, song phương chênh lệch to lớn như thế. Dưới tình huống ấy, Đường Vũ Lân không có khả năng đem mây trăng ngàn năm nguyên vẹn sử dụng ra. Nếu như Ân Từ có võ hồn, hắn có vô số biện pháp có thể lao ra lớp lớp vòng vây của mây trăng ngàn năm. Nhưng mà thời điểm hắn không có cái gì, hắn căn bản không dám tiếp nhận thời gian tẩy lễ. Lúc một người đối mặt với sợ hãi sinh tử, tại trong chốc lát vẫn là lựa chọn ích kỷ. Đây là nhân chi thường tình, là mọi người đều chọn lựa như vậy, huống chi là Ân Từ. Cho dù là đới thiên linh trợ giúp Ân Từ lựa chọn, ở thời điểm này hắn cũng sẽ để cho Ân Từ nhận thua. Một vị cực hạn đấu la sống thêm 3 năm, so với thời gian ngắn ngủi vinh dự của đế quốc càng thêm trọng yếu, nhất là tại dưới tình huống chiến tranh tùy thời cũng có thể tiến đến. Toàn trường yên tĩnh, cái này là đã xong. Ngũ thần chi quyết một trận sau cùng, cuộc chiến đấu khải đã xong. Người thắng trận dĩ nhiên là hắn, như cũ là hắn, thật sự là hắn. Ngũ thần chi quyết 5 trận toàn thắng, lấy một địch quốc, hắn đã thành công. Cho tới bây giờ đều không có người nào coi trọng tình huống của hắn, ngay cả đồng bạn đều cho rằng hắn không thể đạt được một trận thắng lợi. Hắn cuối cùng mang đến đấy chính là toàn thắng. Đây là thắng lợi của Đường Môn, càng là ánh sáng huy hoàng của Đường Môn, là hy vọng Sử Lai Khắc, là Sử Lai Khắc bắt đầu xây dựng lại. Giờ khắc này Đường Vũ Lân không phải một người chiến đấu, tại phía sau hắn có nghìn nghìn vạn vạn Đường Môn, mọi người Sử Lai Khắc đang ủng hộ hắn. Cho dù là tại Tinh La Đế Quốc hắn cũng đã có trăm ngàn vạn người ủng hộ. Hắn thắng, tại trong toàn bộ 5 trận chiến đấu, hắn trước sau đã trải qua cơ giáp chiến, hồn linh chiến, hồn sư chiến, vũ khí chiến cùng đấu khải chiến. 5 chiến toàn thắng, thành tựu truyền kỳ. Đúng vậy, tại thời khắc này hắn đã là truyền kỳ tại Tinh La Đế Quốc, càng là truyền kỳ của Đường Môn cùng Sử Lai Khắc học viện. Tại thời khắc này tên của hắn chắc chắn uy chấn 3 phiến đại lục, dương danh tứ hải. Từ nhỏ bền gan vững chí, nhiều năm qua khắc khổ tu luyện, gặp vô số trắc trở. Tại giờ khắc này tựa hồ cũng đã trở nên không trọng yếu. Ngũ thần chi quyết lấy một địch quốc, hắn đã thắng. Hắn là người thắng cuối cùng. Thân thể của hắn tại một cái chớp mắt dường như trở nên vô cùng cao lớn, ngay cả khí huyết bản thân hắn cũng tại giờ khắc này điên cuồng kéo lên. Vạn chúng nhìn chăm chú, ngũ thần chi quyết, ta thắng. Đường Vũ Lân chậm rãi, lại kiên định giơ lên Hoàng Kim Long Thương trong tay mình. Tay kia lại lần nữa phóng xuất ra Kình Thiên Thần Thương, cũng đem nó giơ lên cao. Sử Lai Khắc chắc chắn trở về, Đường Môn huy hoàng vĩnh sinh, Đường Môn vạn tuế, Sử Lai Khắc vạn tuế. Hốc mắt Đường Vũ Lân đã ẩm ướt. Vô luận tại trước khi thi đấu ngũ thần chi quyết hắn bình tĩnh thong dong đến cỡ nào, vô luận hắn chế định mục tiêu cho mình đơn giản cỡ nào, thế nhưng là chính thức trở thành người tham dự, trở thành lĩnh tụ của Đường Môn cùng Sử Lai Khắc học viện, trên người hắn gánh chịu lấy bao nhiêu áp lực chỉ có chính hắn mới rõ ràng. Thẳng đến lúc này, giờ phút này, tất cả mới chính thức phóng thích, tất cả cũng đã trở nên không trọng yếu. Hắn thắng, hắn không có để cho Đường Môn mất mặt, hắn không thẹn với danh xưng Sử Lai Khắc thất quái đương đại. Hắn là môn chủ Đường Môn, Hải Thần Các chủ Đường Vũ Lân. Từ nơi này, từ một khắc này bắt đầu đã thực chí danh quy. Tiếng hoan hô liên tiếp vang lên, truyền kỳ, không biết là ai trước hô lên hai chữ này. Tiếp theo trong nháy mắt, Tiêu Diện Đấu La rốt cuộc cũng không khống chế được tâm tình mình nữa. Bất chấp cảm thụ Hoàng Đế Đới Thiên Linh bên cạnh, hắn mãnh liệt đứng người lên, ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn dùng hồn lực đem âm thanh truyền khắp ngõ ngách toàn bộ sân vận động, truyền kỳ, truyền kỳ, truyền kỳ, truyền kỳ. Tiếng hoan hô như sơn hô hải khiếu phụ trợ lấy cái song thương đằng kia chỉ hướng trên bầu trời. Hắn là truyền kỳ, một đời truyền kỳ. Trong phòng riêng, Trương Qua Dương xanh mặt, đập vỡ cái bàn, phẫn nộ liền xông ra ngoài. Chỉ có Cổ Nguyệt Na còn lưu tại phía trước cửa sổ, lặng lặng nhìn chính giữa sân đấu. Người nam nhân kia toàn thân đều tràn đầy quang huy. Đúng vậy, nam nhân kia là của nàng, nàng yêu nam nhân ấy. Chính là bởi vì nàng rất hiểu rõ đối với hắn, nàng mới hiểu thêm, hắn có thể đi đến một bước này là không dễ dàng cỡ nào. Vô số cả ngày lẫn đêm hắn đều chăm chỉ tu luyện. Vô luận bao nhiêu lần gặp trắc trở, đã trải qua bao nhiêu lần đả kích, hắn đã có thể một lần nữa đứng lên. Hắn ưu tú cũng không phải bẩm sinh, tất cả đều do cố gắng của hắn mà có được được. Hắn thật sung sướng ư? Nàng biết rõ, hắn hầu như không có gì sung sướng bằng kinh nghiệm, càng nhiều nữa là đang không ngừng nỗ lực phấn đấu đi về phía trước. Mục tiêu của hắn từ gia đình biến thành học viện, từ học viện đến đường môn. Trách nhiệm trọng áp trùng trùng điệp điệp tại trên đầu vai hắn, nhưng hắn như cũ rất nhanh liền qua đi. Đây mới thực sự là thiên kiêu, không phải con cưng của trời, mà là thiên chi kiêu ngạo. Vị diện chi chủ chọn chúng chưa bao giờ để cho hắn kiêu ngạo, chẳng qua là để cho hắn càng thêm quyết tâm, càng thêm cảm nhận được trách nhiệm trọng đại. Ngũ thần chi quyết hắn thắng, vô luận quá trình này là dạng gì, vô luận Tinh La Đế quốc có bao nhiêu lý do, cuối cùng người thắng, cuối cùng chỉ là một người, chẳng qua là hắn. Hắn là truyền kỳ, tại thời khắc này hắn đã là truyền kỳ chân chính. Trong góc sân vận động còn có một người cũng đang lệ rơi đầy mặt, nàng thì thào lầu bầu lấy. Phụ hoàng nhìn thấy không, đây chính là nam nhân con lựa chọn, hiện tại người đã hiểu chưa? Vì cái gì con muốn làm như vậy? Người sai rồi, người thật sự sai rồi. Từ vừa mới bắt đầu người đã sai rồi, người quá mức kiêu ngạo, cũng là quá coi thường hắn. Hiện tại hắn là anh hùng, hắn là truyền kỳ. Là một người con gái, con có thể làm đấy chính là không tiếc tất cả cũng tranh thủ vì đế quốc, đem người truyền kỳ này giữ lại đây. Ân Từ có chút mất mát tiêu sái xuống đài, khóe miệng lộ ra cười khổ. Ban đầu trong kế hoạch bố thí Thế Hòa cũng không có xuất hiện, thua, chính mình vậy mà lựa chọn nhận thua. Tại trong nháy mắt nhận thua đó hắn liền hiểu được, quang hoàn trên người mình đã biến mất. Người khác có thể thua, nhưng hắn không được. Hắn thua, liền có nghĩa là tên tuổi đế quốc đệ nhất nhân đã thua. Mặc dù không có thật sự bị mây trăng ngàn năm bao phủ, nhưng tại thời khắc này Ân Từ lại như là già hơn rất nhiều. Thời điểm lúc hắn đi xuống đài, thậm chí dưới chân tập tễnh, suýt nữa té ngã. Đúng lúc này một cái bàn tay hữu lực nâng nổi hắn lên, Ân Từ ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy chính là một đôi mắt tràn ngập kiên định. Lão sư, vỗ vỗ bàn tay long dược, trên mặt Ân Từ toát ra một tia buồn vô cớ mỉm cười. Quang hoàn bao phủ quá lâu, đôi khi chính mình đều bị quang hoàn trói buộc. Ta xác thực trong nội tâm rất khó chịu, nhưng tại thời khắc này tựa hồ cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Một trận chiến này ta thua rồi, không có nguyên nhân khách quan, thua chính là thua. Tương lai là trông vào người trẻ tuổi các con rồi. Theo sát bước tiến của hắn đi, hắn sẽ là mục tiêu cả đời để con truy đuổi. Nói xong câu đó, bước chân Ân Từ một lần nữa trở nên kiên cố đứng lên, đi nhanh đi ra ngoài. Hắn cuối cùng vẫn là cực hạn đấu la, là kình thiên bác ngọc, trụ giá hải tử kim lương của Tinh La Đế quốc. Đưa mắt nhìn lão sư rời đi, long dược lần nữa quay người lại, nhìn về phía ở giữa sân đấu đang còn thanh niên kia giơ song thương lên cao. Hắn đột nhiên thở sâu, chính mình còn phải càng thêm nỗ lực hơn mới được. Ngũ thần chi quyết kết thúc rồi. Nhà nước Tinh La Đế quốc cũng không có áp chế đưa tin Đường Vũ Lân chiến thắng ở Ngũ thần chi quyết. Tại một trận chiến cuối cùng, trước đó tất cả truyền thông đưa tin, hầu như tiêu đề đều nói một đời thiên kiêu Đường Vũ Lân, một đời thiên kiêu môn chủ Đường Môn. Mà sau khi một trận chiến cuối cùng chấm dứt, tiêu đề liền đổi thành một đời truyền kỳ Đường Vũ Lân, một đời truyền kỳ môn chủ Đường Môn. Trong lúc nhất thời, danh vọng Đường Môn tại toàn bộ Tinh La Đế quốc đều đạt đến đỉnh. Thời điểm Đường Vũ Lân trở lại khu nghỉ ngơi, trước tiên nhận được hồn đạo thông tin của Thánh Linh Đấu La Nhã Lị, nàng chỉ nói một câu, mẹ vẻ vang vì con. Cho dù là đang bế quan vững chắc cảnh giới, nàng cũng quan sát một trận thi đấu cuối cùng này, cũng nhìn thấy Đường Vũ Lân cuối cùng đem Huy Hoàng Đường Môn cùng Sử Lai Khắc đưa đến đỉnh phong. Cái này không chỉ là một trận thắng lợi đơn giản như vậy, trọng yếu hơn là đó là đỉnh cao mới ở thế hệ trẻ này. Tựa như Thánh Long Đấu La Ân Từ nói như vậy, tương lai thế giới này là người trẻ tuổi thế hệ này quật khởi. Tổng bộ Đường Môn răng đèn kết hoa đã biến thành biển người hoan hô. Thời điểm Đường Vũ Lân trở lại tổng bộ Đường Môn, nên đón hắn là tiếng hoan hô như sơn hô hải khiếu. Tiêu Diện Đấu La vung tay lên, tiệc ăn mừng buổi tối, không say không về. Tổng bộ Đường Môn tại Tinh La Đế quốc đã không biết bao lâu thời gian chưa có náo nhiệt qua như thế. Tuy rằng hiện tại người ở tổng bộ có rất nhiều đệ tử Đường Môn ở những thành thị khác chạy đến, nhân viên đặc biệt nhiều, tiệc ăn mừng Tiêu Diện Đấu La vẫn là lựa chọn quy cách cao nhất. Bao toàn bộ khách sạn xa hoa nhất Tinh La thành, chút tiền này tính là cái gì? Đường Vũ Lân thắng, có nghĩa là chẳng những không cần giảm xuống giá bán lần này, còn phải tăng lên 10%, tính gộp cả hai phía chính là 20%, đây chính là kim tiền thiên văn sổ tự. Tiền cũng không có ý nghĩa quá lớn, ý nghĩa ở chỗ có thể cùng Tinh La Đế quốc đổi lấy lượng lớn tài nguyên. Màn đêm buông xuống, Đường Vũ Lân yên tĩnh ngồi trong phòng. Hôm nay trở thành người quan trọng nhất, hắn ở buổi tối uống rất nhiều rượu, các đệ tử Đường môn đều mời rượu hắn. Hắn cơ hồ là ai đến cũng không có cự tuyệt, nhưng hắn vẫn không để cho rượu cảm hóa chính mình, mà là dùng hồn lực bài xuất ra. Huy hoàng hôm nay, tại một cái chớp mắt kia hắn đã tràn ngập kiêu ngạo. Nhưng khi kiêu ngạo qua đi, thời gian dần trôi qua hắn cũng bình tĩnh trở lại. Một trận chiến hôm nay kỳ thật hắn là nhìn thấy mình và cực hạn đấu la khác biệt đến cỡ nào. Nếu như hôm nay đối thủ không phải Thánh Long đấu la Ân Tử, mà thay đổi một vị cực hạn đấu la cũng không có võ hồn loài long, hắn lúc đó mới là một chút xíu cơ hội đều không có. Nhìn qua là thắng, nhưng trên thực tế có bao nhiêu chênh lệch hắn biết rõ. Nhưng mà chí ít có một điểm là hắn đặc biệt vui vẻ. Cái kia chính là lĩnh vực tiên huyết kim long thức tỉnh. Sau khi lĩnh vực tam tự đấu khải thức tỉnh, mới xem như chính thức hoàn thành. Tuy rằng đây là một cái quá trình phải trải qua, nhưng Đường Vũ Lân đốn ngộ kích phát như vậy, không thể nghi ngờ, có thể đem hiệu quả lĩnh vực đấu khải tăng cường đến cao nhất. Hơn nữa cũng chỉ có hắn mới có loại phương thức chế tạo ra đấu khải như thế này, mới có thể dùng loại phương pháp này để kích thích ra. Bằng không mà nói, tam tự đấu khải bình thường, căn bản là không chịu nổi cái năng lượng trùng kích khủng bố kia. Một khi đấu khải tổn hại, cái kia chính là khóc không ra nước mắt. Muội cũng nhìn trận đấu này chứ, trong đầu Đường Vũ Lân hiện ra thân ảnh của Nguyệt Na. Vừa nghĩ tới nàng liền tại nơi không xa, trên mặt hắn không tự chủ được toát ra vẻ mỉm cười. Khoanh chân trên giường ngồi xuống, Đường Vũ Lân nhắm hai mắt lại. Tổng kết được mất ngũ thần chi quyết từ đầu đến nay. Hôm nay, thời khắc cuối cùng hắn chiến thắng Ân Tử. Bản thân khí huyết đột nhiên trùng kích sinh ra thăng hoa biến chất. Đây là liên tục thắng lợi, cũng là ngũ thần chi quyết mang đến. Dưới tác dụng tiếng hoan hô một đời truyền kỳ xuất hiện, là phía dưới khí thế tích lũy bị cuốn đi, làm bản thân hồn lực Đường Vũ Lân trực tiếp tăng lên 2 cấp. Trọng yếu hơn là, bản thể tông tiên thiên bí pháp đã đại thành. Lần này đi ra thật sự là đột phá quá là nhanh. Mục tiêu ban đầu của Đường Vũ Lân là tại lúc trở về có thể đụng chạm đến cánh cửa bát hoàn, nhưng hiện tại hồn lực hắn đã 83 cấp, mà thực lực của hắn tăng lên, làm sao dừng lại là ở cấp độ hồn lực đơn giản như vậy. Trong lòng Đường Vũ Lân đã có kế hoạch, đợi sau khi trở lại liên bang, nếu như thế cục ổn định, hắn muốn bế quan một đoạn thời gian, hướng Chấn Hoa học tập tri thức có quan hệ với thần rèn. Theo tu vi tăng lên, tinh thần lĩnh vực hình thành, hồn rèn của hắn đã đến trình độ dày công tôi luyện, là nên tiếp xúc thần rèn rồi, vì chính mình, cũng vì đồng bạn làm chuẩn bị tương lai chế tác tứ tự đấu khải. Đường Vũ Lân rất rõ ràng, dựa vào lực lượng một người là hắn, nếu muốn xây dựng lại Sử Lai Khắc thật sự là quá khó khăn. Nhưng nếu như đương đại Sử Lai Khắc thất quái cũng có thể trở thành là tứ tự đấu khải sư, như vậy không giống với lúc trước. Thiên hạ hôm nay chỉ có một vị thần tượng, chế tạo tứ tự đấu khải đối với bản thân thần tượng có tổn thương cực lớn với khí huyết, cho nên Chấn Hoa cũng không thể một mực chế tạo. Mà bản thân khí huyết của Đường Vũ Lân cơ hồ là gấp 10 lần Chấn Hoa. Hắn nếu như có thể trở thành thần tượng, dĩ nhiên là có thể chế tạo ra càng nhiều tứ tự đấu khải hơn nữa. Đến lúc đó Đường môn cùng Sử Lai Khắc học viện mới là thật sự được lợi. Lần hành trình thiên đấu và tinh la này làm hắn phát triển rất nhiều, trong lòng mạch suy nghĩ cũng làm theo rất nhiều. Hắn chế định mục tiêu rất đơn giản cho mình, hắn muốn tại tương lai không lâu đột phá đến cấp độ cao hơn, phải cho đồng bạn trở thành tứ tự đấu khải sư. Sau khi toàn bộ 7 người bọn hắn trở thành tứ tự đấu khải sư, liền không có bất luận thế lực gì có thể đọ sức với bọn hắn. Cái thời gian này hắn chế định mục tiêu cho mình là 5 năm đến 10 năm. Tại bên trong 5 năm đến 10 năm, nhất định phải hoàn thành. Dựa theo tốc độ tu luyện trước mắt, trong vòng 5 năm, mọi người hẳn là đều có thể tăng lên tới cấp độ phong hào đấu la. Mà tứ tự đấu khải, phong hào đấu la bình thường là khống chế không được, siêu cấp đấu la là ranh giới cuối cùng. Nhưng đối với bọn hắn mà nói, tương đối liền có thể giảm xuống một ít yêu cầu. Còn có vấn đề chính là tại lúc chế tác tứ tự đấu khải cần một ít kỹ xảo. Lần này lúc trở về, mọi người nhất định cũng có thể trở thành tam tự đấu khải sư. Tiếp theo chính là hướng về phương hướng tứ tự đấu khải để nỗ lực. Ngũ thần chi quyết Đường Vũ Lân thắng, lần thắng lợi này ý nghĩa sâu xa. Không chỉ là ảnh hưởng đến Tinh La Đế quốc bên này, đối với liên bang, đối với Thiên Đấu Đế quốc đều sản sinh ảnh hưởng rất lớn. Rất nhiều người nhìn đến chính mình, liền không thể không suy nghĩ thoáng một chút. Tương lai không lâu, nếu như mình trở thành cực hạn đấu la sẽ mang đến biến hóa như thế nào? Đường Vũ Lân cũng hiểu rõ, loại thời điểm này mình cũng là gặp nguy hiểm, bởi vì địch nhân cũng sẽ nhìn thấy điểm này, cũng sẽ suy nghĩ đến vấn đề này. Nếu như để cho hắn lớn lên, nên làm cái gì bây giờ? Nhưng mà hắn hiện tại trong lòng không có sợ hãi, chỉ có dũng cảm tiến tới. Hắn gánh vác những trách nhiệm kia, vốn là không phải thuận buồm xuôi gió là có thể gánh vác được. Tại trong hoàng cung của Tinh La Đế quốc, Đới Thiên Linh một thân một mình ngồi tại bên trong thư phòng của mình, mấp máy hai mắt. Hắn đương nhiên không có ngủ, mà là đang tự hỏi, chuyện phát sinh quá đột ngột. Thời điểm một trận chiến cuối cùng thất bại, hắn có chút phát mộng. Đây là tình huống trước đó căn bản không có khả năng nghĩ đến, tại trong ban đầu hắn tưởng tượng là muốn lợi dụng cơ hội lần này đem Đường Môn cột lên chiến thuyền, cũng không từng nghĩ tên Đường Vũ Lân này lại làm ra ngoài ý định. Hắn đã lấy được thắng lợi ngũ thần chi quyết. Sau khi thi đấu chấm dứt, tại bên trong văn võ bá quan đã có một ít âm thanh không hài hòa. Đã có người đang chất vấn, tại sao phải tiến hành trận ngũ thần chi quyết này cùng Đường Môn? Tại sao phải đem song phương bày ở bên trên mặt đối lập? Vì cái gì không phải âm thầm hợp tác cùng Đường Môn? Bây giờ Hoàng Thất đã không giống với một vạn năm trước. Quân chủ sớm đã không phải kẻ thống trị tuyệt đối, âm thanh phía dưới cũng rất quan trọng. Nếu như mình thật sự quá mức ngu ngốc, quá mức vô năng, thậm chí sẽ bị vạch tội. Loại chuyện này đương nhiên sẽ không thật sự phát sinh. Nhưng chuyện lần này ảnh hưởng đúng là rất xấu. Đường Vũ Lân đem quang hoàn Đường Môn thăng hoa đến cực hạn. Ngược lại nhà nước đế quốc trong lúc vô hình liền trở thành người thất bại. Hiện tại Đường Vũ Lân là một đời truyền kỳ, là thần tượng của đại chúng. Như vậy, trở thành kẻ cầm đầu ngũ thần chi quyết, chính mình thân là hoàng đế, nhất định phải gánh chịu tất cả trách nhiệm. Ân Từ đã giải thích qua cho hắn vì cái gì lại nhận thua. Đời Thiên Linh cũng không có trách cứ hắn, bởi vì cái này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đối với Hoàng Thất mà nói, Thánh Long Đấu La ủng hộ là quá trọng yếu. Hắn căn bản cũng không dám đi trách cứ vị lão sư này. Thế nhưng là tiếp theo phải làm sao đây? Như thế nào mới có thể thay đổi cục diện? Hứa hẹn đối với Đường Môn nhất định phải thực hiện rồi. Nhưng chiến tranh nếu như đã đến, nên đối mặt như thế nào với nó? Đường Môn lần này cung cấp vũ khí thật sự đã đầy đủ uy hiếp quân liên bang ư? Quá nhiều nan đề để cho Đới Thiên Linh không khỏi có chút đau đầu. Nhức đầu nhất vẫn là như thế nào đem ngũ thần chi quyết lần này giảm xuống lực ảnh hưởng. Tiếng đập cửa vang lên, vào đi. Đới Thiên Linh mở hai mắt ra. Thời điểm hắn tại thư phòng trầm tư, người có can đảm đến đây quấy rầy liền chỉ có một người. Cũng chỉ có nàng mới có cái đặc quyền này. Đới Vân Nhi biểu hiện thăm dò tiến đến, nhìn về phía Đới Thiên Linh ngồi tại bàn. Thử thăm dò kêu một tiếng, phụ hoàng, nhìn bộ dạng kia của nàng kia có chút cẩn thận từng ly từng tí. Trong lòng Đới Thiên Linh đột nhiên có một mảnh ấm áp. Mặc kệ lúc nào, ít nhất tại bên cạnh mình còn có người thân. Chuyện để cho hắn kiêu ngạo nhất với đế quốc chính là các con trai của mình cũng không có dấu hiệu tranh quyền đoạt lợi. Tuy rằng không biết bên trong là như thế nào, nhưng bên ngoài nhìn vào tất cả đều rất hài hòa. Vào đi, con gái ta lúc nào đã nhát gan như vậy rồi. Nhìn thấy nụ cười trên mặt phụ thân, Đới Vân Nhi lúc này mới tươi cười rạng rỡ đi đến. Nàng cười hắc hắc nói, đây không phải là sợ người hôm nay tâm tình không tê ô tê ù, cho nên con mới tới thăm người một chút. Đới Thiên Linh liếc con gái một cái. Con còn biết tâm tình ta không tốt ư? Đới Vân Nhi hì hì cười một tiếng, đều tại con là được rồi. Nếu không phải con muốn gả cho Đường Vũ Lân, người cũng không trở thành bị cự tuyệt, sau đó đã tức giận như vậy, nên mới khởi động cái ngũ thần chi quyết này. Nếu như không có con, nói không chừng sẽ không có phiền toái như vậy rồi. Trong mắt Đới Thiên Linh toát ra một tia kinh ngạc. Ôi da, tiểu ma nữ chúng ta lúc nào đã trở nên khiêm tốn như thế rồi? Rõ ràng sẽ chủ động gánh chịu trách nhiệm ư? Đây là Đới Vân Nhi ta biết đấy ư? Phụ hoàng kìa. Đới Vân Nhi hờn dỗi một tiếng, con làm sao lại sẽ không chủ động gánh chịu trách nhiệm? Người ta thế nhưng là con gái của người đấy nha. Trách nhiệm hoàng thất đương nhiên là có một bộ phận của con rồi. Đới Thiên Linh tức giận nói, được rồi, nói đi, tìm ta làm gì? Đới Vân Nhi nói, con đến thăm người là nhất định có việc gì ư? Con nhớ phụ hoàng rồi, có được không? Đới Thiên Linh nhếch miệng, con là con gái của ta, con là cái dạng gì ta còn không biết ư? Nếu là không hề có chuyện gì cần xin xỏ, con sẽ chủ động đến gặp ta ư? Lần nào mà không phải ta cho người đi gọi con qua đây? Nghe phụ hoàng vừa nói như vậy, vành mắt Đới Vân Nhi đột nhiên đỏ lên, tiến lên vài bước, ngồi xổm ở trên đùi Đới Thiên Linh. Phụ hoàng, Vân Nhi sai rồi, sau này Vân Nhi nhất định sẽ chủ động tới thăm người nhiều hơn, trước kia đều là con không hiểu chuyện. Nói xong lời cuối cùng, âm thanh của nàng đã nghẹn ngào. Đới Thiên Linh sửng sốt một chút, thái độ này của tiểu nhi nữ hắn thật đúng là cho tới bây giờ chưa thấy qua. Trong lúc nhất thời không khỏi tâm tình kích động, hắn kỳ thật thích nhất chính là con gái tinh quái, mà lúc này con gái tinh quái đột nhiên hiểu chuyện rồi, để cho trong lòng của hắn không khỏi tràn đầy cảm giác buồn vô cớ. Bởi vì hắn đột nhiên ý thức được, con gái hiểu chuyện rồi, cũng là chính mình đã già rồi. Thở dài một tiếng, nha đầu ngốc, con vô luận là cái dạng gì, phụ hoàng cũng sẽ thích, hôm nay đây là thế nào? Nhìn thấy phụ hoàng thất bại, liền tới dỗ dành ta ư? Đới Vân Nhi ngẩng đầu, dùng sức lắc. Không phải, phụ hoàng cho tới bây giờ đều chưa có thất bại qua, cũng tuyệt sẽ không thất bại. Kỳ thật chuyện lần này cũng không hẳn xem như là chuyện xấu. Con là tới nghĩ kế cho người đấy. Sao cơ? Không phải chuyện xấu ư? Đới Thiên Linh lập tức nở nụ cười. Hiện tại ở loại tình huống này hoàng thất rất bị động, còn không phải chuyện xấu ư? Chuyện lần này không trách con, là do ta cân nhắc thiếu sót. Vốn định muốn trói chặt Đường Môn, lại không nghĩ rằng tên Đường Vũ Lân này thật đúng là tại dưới cơ duyên xảo hợp đã lấy được thắng lợi ngũ thần chi quyết. Cái này để cho chúng ta là có chút bị động rồi. Bất quá cũng không phải là vấn đề quá lớn. Qua một đoạn thời gian tự nhiên cũng sẽ tốt hơn. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng của Đới Vân Nhi linh quang chớp động. Phụ hoàng, người có nghĩ tới hay không? Nếu như Đường Vũ Lân thật sự đã trở thành con rể của người, như vậy, tình huống có phải sẽ có biến hóa hay không? Đới Thiên Linh sững sờ, trong đầu chớp mắt hiện lên khả năng này. Đúng vậy, nếu như Đường Vũ Lân đã trở thành con rể của mình, liền có nghĩa là môn chủ Đường Môn, một đời truyền kỳ, người thắng ngũ thần chi quyết, nhưng thật ra là trở thành con rể hoàng đế chính mình. Cũng chính là một phần tử của hoàng thất. Một phần tử của hoàng thất trở thành truyền kỳ đế quốc, cái này sẽ chỉ là một đoạn giai thoại. Thậm chí có thể tuyên bố đối với bên ngoài, ngũ thần chi quyết vốn chính là khảo nghiệm đối với hắn. muốn nhìn xem hắn có thể ghép cặp với con gái bảo bối của mình hay không. Nếu nói như vậy, tất cả bị động đều hóa thành chủ động. Chẳng những quan hệ cùng Đường Môn sẽ trở nên càng thêm mật thiết, hoàn toàn buộc chặt ở một chỗ. Đồng thời tất cả bị động lúc trước, kể cả thất bại ngũ thần chi quyết đều đã tạo thành thanh danh cho Phò Mã. Hơn nữa Đường Vũ Lân thể hiện ra thực lực, tương lai cơ hồ là tất thành cực hạn đấu la. Hơn nữa nhất định là tu vi phía trên Ân Từ, rất có thể là đệ nhất nhân đấu la tinh. Nếu mà có được con rể như vậy, đây chẳng phải là tương đương với tạo ra một người linh băng đấu la ư? Lời Đới Vân Nhi nói chớp mắt làm hắn có loại cảm giác tim đập thình thịch, nhưng mà rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại, đột nhiên đã rõ ràng rồi. Chúng ta có thể có biện pháp nào ư? Chẳng lẽ còn để cho ta cưỡng ép đem con gái kín đáo đưa cho hắn hay sao? Vân Nhi, con còn chưa hết hy vọng ư? Sắc mặt Đới Thiên Linh biến hóa đều nhìn tại trong mắt Đới Vân Nhi. Nàng thấp giọng nói, phụ hoàng, đôi khi vì tương lai đế quốc, thật sự phải dùng một ít thủ đoạn mới được. Cho dù những thủ đoạn này nhận không ra, người cũng sẽ không tiếc. Vì đế quốc, con nguyện ý hy sinh chính mình, con có cái ý tưởng này. Vừa nói, nàng tiến đến bên tai Đới Thiên Linh nói nhỏ một phen. Nghe nàng nói, đồng tử Đới Thiên Linh một hồi co rút lại. Mấy lần đều muốn cắt ngang nàng, nhưng cuối cùng vẫn còn nghe hết. Không được, tuyệt đối không được. Trong mắt Đới Thiên Linh nộ quang lóe ra. Sao có thể làm loại chuyện này? Đới Vân Nhi kiên định mà nói. Phụ hoàng, đây đều là hành vi một người của con. Không quan hệ cùng hoàng thất, không quan hệ cùng đế quốc. Nhưng người ngẫm lại đi. Nếu như thành công, con hy sinh điểm ấy, đổi lấy đế quốc rất có thể là ổn định và hòa bình lâu dài. Tương lai có ủng hộ của hắn, thật sự sẽ cũng không chỉ như vậy. Người không biết, Đường Môn cường đại không chỉ là một người hắn. Lần này hắn cùng đi với 6 người khác của Sử Lai Khắc Thất Quái. Trước đó không lâu đã đánh lại một trận cùng Thiên Vương chiến đội chúng ta, kết quả người hẳn là đã biết. Nghiền ép, hoàn toàn là nghiền ép giành thắng lợi. Thiên Vương chiến đội chúng ta đã từng được gọi là kỳ tài đế quốc nghìn năm không xuất thế. Thế nhưng là tại trước mặt bọn họ căn bản không hề có quang huy. Huống chi Đường Vũ Lân không chỉ là môn chủ Đường Môn, càng là hải thần các chủ Sử Lai Khắc Học Viện đương đại. Người tin tưởng con đi, Sử Lai Khắc Học Viện nhất định sẽ không triệt để vỡ vụn, nội tình mấy vạn năm cơ mà. Người là chưa từng thấy qua Sử Lai Khắc Học Viện cường đại đến cỡ nào đâu. Con tin tưởng bọn họ nhất định còn có cường giả sống sót. Nếu có Đường Vũ Lân tận hết sức lực ủng hộ, chúng ta liền tương đương với đem Sử Lai Khắc Học Viện, Đường Môn tất cả đều hấp dẫn qua đây. Thậm chí Sử Lai Khắc Học Viện có khả năng xây dựng lại tại đế quốc. Nếu thật sự có cái ngày đó mà nói, mục tiêu tương lai của chúng ta cũng không phải là ngăn cản liên bang, mà là siêu việt ngang liên bang rồi. Hào quang trong mắt Đới Thiên Linh liền chợt hiện, lộ ra hào quang phức tạp. Không thể nghi ngờ, hắn bị lời nói của con gái đả động rồi. Sự thật cũng quả thật là như thế. Vô luận là lĩnh tụ của Đường Môn hay là Sử Lai Khắc Học Viện, cho tới bây giờ cũng sẽ không hợp tác quá mật thiết cùng nhà nước ba phiến đại lục, bởi vì chính là tận khả năng bảo trì trung lập. Nếu như không phải Đường Môn bây giờ đang ở liên bang bị chèn ép, Sử Lai Khắc Học Viện bị hủy, Tinh La Đế Quốc cũng không có khả năng có cơ hội như vậy. Không được, quá tiện nghi cho tiểu tử này rồi. Hơn nữa, nếu như hắn không nhận trách nhiệm thì làm sao bây giờ? Trong kế hoạch của con rất dễ dàng xảy ra vấn đề, chính là một khâu này, con làm sao lại có thể xác định hắn nhất định sẽ đi vào khuôn khổ đây? Đới Vân Nhi kiên định mà nói, bởi vì con hiểu rõ hắn, tính cách của hắn sẽ quyết định, hắn là người rất nặng về trách nhiệm. Nếu không hắn cũng đi không đến một bước hiện tại này, kế hoạch của con một khi thành công. Như vậy hắn mặc dù sẽ tức giận, nhưng là không thể nào không nhận. Tính là thành công, chẳng lẽ hắn còn có thể làm khó một tiểu cô nương như con ư? Đới Thiên Linh nhắm hai mắt lại, lông mày nhíu chặt. Đới Vân Nhi đứng người lên, đứng ở bên cạnh chờ, trong mắt lộ ra hào quang giả hoạt. Vì trả giá cho đế quốc nàng đương nhiên nguyện ý, nhưng nếu như là nhất cử lưỡng tiện, không phải rất tốt ư? Sau hồi lâu, lông mày Đới Thiên Linh giãn ra, một lần nữa mở ra hai tròng mắt. Con muốn làm như thế nào? Đới Vân Nhi chặn lại nói. Con cũng cần viện khoa học đế quốc ủng hộ. Được, ta sẽ nói qua cùng bọn hắn, con trực tiếp tới đó đi. Vân Nhi à, nói đến đây, Đới Thiên Linh đứng người lên, đem con gái ôm vào ngực mình. Hắn có chút thống khổ nhắm hai mắt lại, là cha không có năng lực, phụ hoàng đừng nói như vậy mà. Sáng sớm hôm sau, lúc Đường Vũ Lân từ trong minh tưởng tỉnh táo lại, thời điểm này toàn thân đều có loại cảm giác sảng khoái tinh thần. Có lẽ là bởi vì không có áp lực nào cả, hắn không phải tham dự ngũ thần chi quyết nữa rồi. Hôm nay có thể nói là một ngày thoải mái nhất sau khi đi vào Tinh La Đế Quốc. Hắn cũng không lo lắng hoàng thất đế quốc sẽ thay đổi. Điều này quan hệ đến an nguy của Tinh La Đế Quốc, chỉ cần hoàn thành lần giao dịch này. Như vậy hắn lần này cũng có thể thành công trở về liên bang. Chuyện còn lại, Tiêu Diện Đấu La sẽ tiếp tục xử lý. Đi qua ngày hôm qua một đêm chè chén say sưa, rất nhiều đệ tử Đường Môn lúc này cũng đều ở vào trạng thái ngủ say, tổng bộ lộ ra đặc biệt yên tĩnh. Lúc Đường Vũ Lân đến nhà ăn thì người cũng không nhiều, nhưng mỗi người nhìn thấy hắn, trên mặt không khỏi tràn đầy biểu lộ tôn kính. Ăn qua điểm tâm, Tiêu Diện Đấu La đã chủ động tìm tới hắn. Nhìn thấy Đường Vũ Lân thần thái sáng láng, hắn không khỏi toát ra mỉm cười tự đáy lòng. Môn chủ, đã liên hệ tốt cùng đế quốc bên kia rồi. Chúng ta hôm nay liền trực tiếp qua giao dịch, liền tại trong hoàng cung, như vậy an toàn nhất, cũng bảo mật nhất. hoàng cung có một cái thương khố chuyên môn, sau đó có trọng binh canh gác. Đường Vũ Lân cười nói, được, vất vả cho ngài rồi. Cuối cùng là đã hoàn thành nhiệm vụ, cũng có thể nhẹ nhõm. Trong khoảng thời gian này ngài cũng ước thúc người Đường môn chúng ta phải tận lực ít xuất hiện, để tránh bởi vì ngũ thần chi quyết ảnh hưởng quan hệ của chúng ta cùng hoàng thất. Hồ Kiệt ha hả cười một tiếng, ta hiểu được, chúng ta chiếm được tiện nghi cũng đừng khoe mã. Môn chủ yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ xử lý tốt. Trong lòng Đường Vũ Lân khẽ động, đây là lần đầu tiên vị tiếu diện đấu la này tự xưng là thuộc hạ. Xem ra ngũ thần chi quyết không chỉ là thay đổi bên ngoài, đồng dạng cũng thay đổi người một nhà. Thời gian đã đến, Sử Lai Khắc Thất Quái được Hồ Kiệt dẫn đội, lần nữa đi tới hoàng cung Tinh La Đế Quốc. Khác với lần đầu tiên lãnh đạo, lần này Tinh La Đế Quốc hoàng đế Đới Thiên Linh, thái tử Đới Nguyệt Viêm sớm đã chờ ở trong phòng họp lớn nhất hoàng cung. Lần nữa gặp mặt, ánh mắt Đới Nguyệt Viêm nhìn Đường Vũ Lân rõ ràng đã xảy ra rất nhiều biến hóa. Thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy hắn, Đới Nguyệt Viêm còn có chút không thể chờ đợi được, đều muốn khiêu chiến hắn, để nghiệm chứng thành quả chính mình chút ít năm tu luyện. Mà thời điểm lần thứ hai nhìn thấy hắn, lại đã không có tin tưởng khiêu chiến. Có lẽ ở bên trong thời đại này, vô luận thân phận của mình như thế nào, đều chỉ có thể trở thành phụ gia trước mắt người này mà thôi. Đường Vũ Lân gật đầu thăm hỏi, bệ hạ, thái tử điện hạ. Trên mặt Đới Thiên Linh nhìn không ra bất luận dấu hiệu gì là không thoải mái, mặt mỉm cười mà nói, chúc mừng Đường môn chủ đã lấy được thắng lợi ngũ thần chi quyết, đế quốc cũng sẽ thực hiện lời hứa lúc trước, dựa theo tăng giá 10% để thu mua giao dịch phẩm lần này. Danh sách chúng ta đã nhìn rồi, không có vấn đề. Đường môn cần có tài nguyên chúng ta đã bắt đầu triệu tập, sẽ tại trong vòng 3 ngày đều vận chuyển đến trong kho hàng chỉ định của Đường môn. Đường Vũ Lân từ đáy lòng nói, đa tạ bệ hạ ủng hộ. Đới Thiên Linh thở dài một tiếng nói, nói thật, ta đã hối hận, bất quá ta cũng không hối hận. Ít nhất lần ngũ thần chi quyết này để cho chúng ta thấy được tương lai Đường môn, cũng càng thêm kiên định tin tưởng hợp tác cùng Đường môn. Mong ước chúng ta có thể thiên thu vạn tái hợp tác mãi mãi. Đường môn chủ sau này cũng nhất định phải càng ủng hộ Tinh La nhiều hơn nữa. Vô luận liên bang bên kia như thế nào, Tinh La vĩnh viễn đều là nhà của Đường môn. Lời đã nói này thành ý 10 phần rồi, tuy rằng có chút ít làm biểu hiện thanh tú, nhưng ngũ thần chi quyết vừa rồi thua, còn có thể có thái độ như vậy, đã để cho Đường Vũ Lân có chút kinh ngạc. Đường Vũ Lân mỉm cười gật đầu, bệ hạ nghiêm trọng rồi, cái này là vinh hạnh của chúng ta. Đới Thiên Linh nói, Đường môn chủ sau này có kế hoạch gì không? Đường Vũ Lân nói, hẳn là sẽ mau chóng quay về liên bang. Người cũng biết, hiện tại liên bang bên kia Đường môn áp lực không nhỏ. Ta phải đi về cùng đồng bạn Đường môn cùng chung gánh chịu. Đới Thiên Linh than nhẹ một tiếng, thẳng thắn mà nói, ta thật sự rất hy vọng Đường môn có thể toàn bộ di chuyển đến Tinh La chúng ta. Nói như vậy, Tinh La liền thật sự trong tương lai có cơ hội đối kháng liên bang. Đường Vũ Lân áy náy nói, rất cảm tạ bệ hạ nhận thức cao đối với Đường môn, nhưng Đường môn đi theo Đấu La Đại Lục. Tổ tiên chúng ta, kể cả Thiên Thủ Đấu La, Linh Băng Đấu La, đều kiến thiết Đường môn tại Đấu La Đại Lục, bảo vệ Đường môn truyền thừa đến nay. Trở thành hậu bối, chúng ta không thể đem tổ tiên lưu lại truyền thừa mà thay đổi. Đương nhiên, Đường môn ở Tinh La Đế Quốc cũng là tổng bộ rất trọng yếu. Chúng ta hy vọng lớn nhất là nhìn thấy ba phiến đại lục chung sống hòa bình. Đới Thiên Linh nhẹ gật đầu, đa tạ Đường môn chủ ủng hộ. Lần này các ngươi tới một mực có chỗ lãnh đạm, chấm 10 phần không có ý tứ. Đêm nay sẽ tại hoàng cung thiết yến, khoản đãi các vị bằng hữu, rất hân hạnh được đón tiếp. Tạ ơn bệ hạ, đơn giản nói chuyện với nhau qua đi, chính là tiếp theo giao nhận vật phẩm. Đường Vũ Lân chịu trách nhiệm đem toàn bộ vật tư lần này mang đưa đến trong kho hàng hoàng cung. Còn chuyện khác, tất cả đều do Tiếu Diện Đấu La an bài. Trong một ngày, tất cả mọi chuyện cơ bản xử lý hoàn tất. Hoàng thất đã sớm chuẩn bị xong các loại tài nguyên Đường môn cần thiết, bộ phận giá cả thì dùng tài chính để thanh toán. Hoàn thành tất cả, Đường Vũ Lân coi như là sâu sắc nhẹ nhàng thở ra. Lần này đại biểu cho Đường môn mà đến, hắn cuối cùng là hoàn mỹ thu quan. Tiệc tối tại nội viện hoàng cung tổ chức, cũng không có văn võ bá quan tham dự. Tinh La Đế quốc bên này, hoàng đế Đới Thiên Linh cầm đầu, có thái tử Đới Nguyệt Viêm, công chúa Đới Vân Nhi cùng với một ít thành viên trọng yếu trong hoàng thất tham dự. Đường môn bên này, môn chủ Đường môn Đường Vũ Lân cầm đầu, hơn nữa Tiếu Diện Đấu La Hồ Kiệt cùng với 6 người khác của Sử Lai Khắc Thất Quái. Ân Từ cũng không có tới tham gia dạ tiệc hôm nay, không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì. Mà đại biểu cho học viện quái vật đến đây, thình lình chính là Sơn Long Vương Long Dược. Đường Vũ Lân ngồi tại bên trái dưới thủ vị hoàng đế Đới Thiên Linh. Tại đối diện hắn chính là thái tử Đới Nguyệt Viêm. Tinh La Đế quốc dùng bên trái để vi tôn. Mời Đường Vũ Lân ngồi tại vị trí này, có nghĩa là địa vị của hắn thậm chí còn muốn vượt qua thái tử. Tôn sùng như thế, có thể thấy được thành ý của Tinh La. Đới Thiên Linh sớm đã không có thái độ chèn ép Đường Vũ Lân như lúc mới tới, liên tiếp nâng chén, chẳng những cùng Đường Vũ Lân, Tiếu Diện Đấu La nâng ly cạn chén, chuyện trò vui vẻ cùng mọi người Sử Lai Khắc Thất Quái cũng là như thế. Thân ảnh Long Dược cao lớn xuất hiện ở trước mặt Đường Vũ Lân. Đường môn chủ, chúng ta uống một chén. Đường Vũ Lân nâng chén bên người. Long huynh khách khí. Long Dược mỉm cười, chúng ta coi như là không đánh nhau thì không quen biết rồi, mà tương lai ngươi sẽ là mục tiêu mà ta một mực nỗ lực đuổi theo. Đường Vũ Lân nhìn hắn một cái nói, Long huynh đã đột phá đến tầng thứ phong hào đấu la rồi ư? Long Dược nhẹ gật đầu. Đường Vũ Lân nói, ta vài ngày nữa sẽ rời đi, trước khi rời đi còn hy vọng có thể cùng mấy vị tiền bối Tinh La Đế quốc bên này luận bàn thoáng một chút. ta đã mời Hoàng Chính Dương tiền bối cùng luận bàn cơ giáp, còn có Sở Thiên Ca tiền bối luận bàn vũ khí. Nếu như Long huynh có hứng thú, không bằng tại trước khi ta rời đi, chúng ta cũng luận bàn một trận. Long Dược nhãn tình sáng lên, tốt quá, đây chính là hy vọng của ta. Ngũ Thần Chi Quyết lần này đối với Đường Vũ Lân trợ giúp là cực lớn. Chính hắn cũng không có nghĩ đến, dưới tình huống thừa nhận trọng áp sẽ để cho chính mình tăng lên nhanh như vậy. Trận chiến cùng Đế Quốc Chi Trụ Hoàng Chính Dương cùng với Khấp Huyết Đấu La Sở Thiên Ca, cả hai trận đều có loại không có tận hứng cảm thụ. Trước khi rời đi lại luận bàn một phen, để củng cố thu hoạch lần này, còn có thể ngộ càng thêm sâu khác. Nếu như không có Ngũ Thần Chi Quyết này, nếu muốn khiêu chiến cường giả như vậy, thật đúng là rất khó tìm. Nhưng hiện tại có cơ hội như vậy, lại có thể trực tiếp liên lạc với bọn họ, hắn tự nhiên là không cam lòng buông tha cho. Hơn nữa thêm vào một người Long Dược, tự nhiên hiệu quả là rất tốt. Long Dược đã là cấp độ phong hào đấu la, luận võ võ hồn, võ hồn Sơn Long Vương của hắn còn muốn phía trên võ hồn Quang Minh Thánh Long của Ân Tử, là đời sau của Tinh La Đế Quốc có khả năng trở thành cực hạn đấu la nhất. Năm đó thời điểm chiến đấu cùng Long Dược, Đường Vũ Lân đã nhận lấy áp lực cực lớn hạng gì, cuối cùng tại dưới sự trợ giúp của Cổ Nguyệt Na mới miễn cưỡng chiến thắng. Tuy rằng hắn hiện tại cùng năm đó sớm đã khác, nhưng Long Dược lại không như vậy ư. Trước khi đi lại có 3 trận luận bàn này, bên trên đường trở về liền có thể một đường bế quan, tin tưởng nhất định sẽ còn có thu hoạch. Hiện tại bản thể tông tiên thiên bí pháp của Đường Vũ Lân đã đại thành, tu vi hồn lực cũng có chỗ đề thăng, còn chiếm được thần thánh chúc phúc của thánh linh đấu la, kích hoạt được lĩnh vực tiên huyết kim long của tam tự đấu khải bản thân. Cùng so với lúc trước đến đây, thời điểm này toàn thân giống như là thoát thai hoán cốt rồi. Nếu như nói trước khi hắn tới, dựa vào các loại năng lực chỉ có thể miễn cưỡng chống lại cùng phong hào đấu la, như vậy hắn hiện tại cũng đã có thể áp chế đại bộ phận cấp độ cường giả siêu cấp đấu la, ít nhất cũng có sức liều mạng. Từ phong hào đấu la đến siêu cấp đấu la, hồn sư bình thường ít nhất phải đi qua 5 đến 10 năm mới có thể đến, đây là thiên tài cần có thời gian, mà Đường Vũ Lân lại chỉ dùng chưa tới nửa năm mà thôi liền đã hoàn thành. Trọng yếu hơn là tu vi của hắn vẫn còn cảnh giới bát hoàn, chờ sau khi hắn đạt đến cấp độ phong hào đấu la còn sẽ có một lần vượt qua độ cao này nữa. Trên đường trở về, Đường Vũ Lân đã kế hoạch tốt rồi, hắn sẽ tại trên biển cùng đồng bạn triển khai một loạt luận bàn. Hắn là tại dưới tình huống thừa nhận áp lực để đề thăng bản thân, như vậy phương pháp đồng dạng cũng có thể dùng tại trên người đồng bạn, mà hắn liền trở thành nguồn áp lực của bọn hắn. Đường về có 2-3 tháng, những thời giờ này vậy là đủ rồi. Đương nhiên cái tin tức tốt này hắn còn chưa nói cho đồng bạn, để tránh ảnh hưởng tâm tình bọn hắn bây giờ. Long Dược cùng Đường Vũ Lân riêng phần mình uống một hơi cạn sạch, hẹn tốt thời gian. Rượu qua 3 tuần, liền tại lúc Đường Vũ Lân cho rằng tiệc rượu hôm nay sắp chấm dứt, thì một người một mực ngồi đối diện hắn, ánh mắt thủy chung rơi tại trên người hắn. Đới Vân Nhi đứng lên đi đến, trên thực tế Đường Vũ Lân vẫn luôn có thể cảm nhận được nàng nhìn chăm chú. Ánh mắt nàng là nóng bỏng, dường như thật sự có nhiệt độ thiêu cháy tại trên người hắn, làm cho Đường Vũ Lân có loại cảm giác khó có thể hình dung. Cho nên lúc Đới Vân Nhi khẽ động, hắn lập tức liền cảm nhận được. Theo bản năng đem ánh mắt quang hướng trên người nàng. Tam ca, ta cũng mời huynh một ly, chúc mừng huynh đạt được thắng lợi Ngũ Thần Chi Quyết. Đới Vân Nhi là bưng hai chén rượu đi tới, đem một ly đưa cho Đường Vũ Lân, một ly cầm tại trong tay mình. Nàng hôm nay một thân cung trang, tóc dài chải vén cẩn thận tỉ mỉ, cái cổ trắng nõn thon dài óng ánh, đoan trang tú lệ, bộ dạng dường như đổi thành một người khác. Đường Vũ Lân miễn cưỡng cười một tiếng, cảm ơn công chúa điện hạ. Đới Vân Nhi u oán nhìn hắn, ta gọi huynh là Tam ca, nhưng huynh lại kêu ta là công chúa điện hạ, ta hình như không được huynh chào đón thì phải. Tuy huynh không thích ta, nhưng chẳng lẽ chúng ta ngay cả bằng hữu cũng không làm được ư? Xin lỗi Vân Nhi, ta không phải ý tứ như vậy. Ta chỉ là, cho dù đối mặt với thiên quân vạn mã, hay là tại Ngũ Thần Chi Quyết, Đường Vũ Lân cũng không biến sắc, lúc này lại có chút khó chịu. Đối với Đới Vân Nhi, trong lòng của hắn là có chỗ áy náy. Đới Vân Nhi vẫn luôn đối với hắn rất tốt, đã sớm hướng hắn biểu đạt yêu thương. Một thân phận nữ tử được tôn sùng, trở thành công chúa thương yêu nhất của Hoàng đế Tinh La Đế Quốc. Nàng chắc chắn là có kiêu ngạo của nàng, nhưng nàng đã trước sau 2 lần bị Đường Vũ Lân cự tuyệt. Lần thứ 2 càng là tại trong Hoàng cung Tinh La Đế Quốc. Ảnh hưởng đối với nàng có thể nghĩ. Đường Vũ Lân nhìn đôi mắt to xinh đẹp của Đới Vân Nhi, lúc này quả thực là không biết có chút nên làm thế nào cho phải. Đúng vậy, chỉ cần huynh còn chịu gọi ta là Vân Nhi là được rồi. Tam ca, có lẽ hôm nay từ biệt, khó có thể có ngày gặp lại. Vân Nhi mời huynh một ly, chúc huynh một vòng thuận gió, bay xa vạn dặm. Vừa nói, nàng giơ lên chén rượu trong tay. Đường Vũ Lân thấy nàng không nói thêm gì, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hắn lúc này đồng thời có thể cảm nhận được chỗ không xa, Thái tử điện hạ Đới Nguyệt Viêm đang nhìn chằm chằm vào hắn. Ánh mắt thế nhưng là rất không thiện ý, hắn hoàn toàn có thể hiểu được tâm tình của Đới Nguyệt Viêm. Nếu như là muội muội của mình bị người khác cự tuyệt như thế, chỉ sợ hắn sớm đã không nhịn được, muốn động thủ luôn. Mà Đới Nguyệt Viêm cũng không phải là không muốn động thủ với hắn, chẳng qua là đánh không lại hắn mà thôi. Rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, Đới Vân Nhi cũng không nói thêm gì nữa. Chẳng qua là có chút khom người về Đường Vũ Lân, một cái lễ nghi tiêu chuẩn cung đình, sau đó mới thướt tha đi về vị trí của mình. Từ một khắc này bắt đầu, ánh mắt nàng cũng không có rơi tại trên người Đường Vũ Lân. Tựa hồ một chén rượu kia sau đó tất cả đều đã chấm hết. Trong lòng Đường Vũ Lân có chút buồn vô cớ, cũng có chút nhẹ nhõm hơn. Tại trong lòng yên lặng chúc phúc vị công chúa điện hạ này, tâm tình đối thiên linh hôm nay tựa hồ rất cao. Vị hoàng đế này đến cuối cùng uống đến nỗi thân thể đều có chút lắc lư. Đường môn chủ, hôm nay liền đến nơi đây rồi, chiêu đãi không chu toàn. Thật rất hy vọng ngươi có thể lưu tại Tinh La, Đường môn chủ. Sau khi liên tục vài tiếng thở dài, thái tử Đới Nguyệt Viêm vội vàng bày tỏ là phụ thân đã uống quá nhiều và giúp đỡ phụ thân đi ra ngoài. Tiệc rượu xem như kết thúc mỹ mãn. Tiếu diện đấu La Hồ Kiệt đi vào bên cạnh Đường Vũ Lân, mỉm cười nói: "Môn chủ, lần này ngài coi như là thành công lui thân rồi. Chúng ta cũng đi thôi." Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu. Mọi người hôm nay đều có chút say rượu rồi. Đi ra cửa cung, gió đêm mát lạnh quất vào mặt, không nói ra được thoải mái. Một vòng mỉm cười thản nhiên cũng tiếp theo hiện tại trên khuôn mặt. Đường Vũ Lân nhìn tinh không xa xôi, hai tròng mắt tựa như ngôi sao bình thường chợt hiện sáng lên một cái. Cỗ xe chuyên biệt của Đường môn sớm đã lái tới. Đường Vũ Lân cùng Hồ Kiệt lên trên một chiếc xe, đồng bạn lên trên hai chiếc xe khác. Ba chiếc xe Đường môn hồn chậm rãi chạy nhanh ra hoàng cung, hướng tổng bộ Đường môn mà đi. Tập truyện đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng nghe diễn biến ở các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio.